Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 725 nên tới không thể đẩy thánh điện điện chủ nhìn chăm chú lên phát ra vô tận uy nghiêm chi khí Long Việt. Trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Ở trong lòng ta, ngươi Long Việt bất quá là một cái ngụy quân tử mà thôi. Lúc trước cái này hoàng vị nguyên bản liền không thuộc về ngươi. Long Việt thần sắc vô cùng nghiêm túc. Long bào theo gió mà động tên. Đế vương uy áp chi khí truyền khắp tứ phương. Rồng không, ngươi thân là hoàng tộc tử tôn, lại là tại từng ấy năm tới nay như vậy, một mực tựa như là một vị tôm tép nhãi nhép, trốn ở hắc án chỗ, làm lấy một chút trộm đạo hoạt động. Chẳng lẽ không cảm giác được xấu hổ sao? Ngôn ngữ rơi xuống. Trên chiến trường ngoại trừ Lý Thanh bên ngoài, những người khác là mặt lộ vẻ chi ý. Mặc cho là ai cũng là không cách nào nghĩ đến. Cho tới nay mưu toan lật đổ Thái Càn thống trị thánh điện chi chủ lại là đã từng đế quốc Tĩnh Vương. Bây giờ hoàng đế thúc phụ rồng không. Thấp giọng một vòng âm thanh không ngừng vang lên, tựa như là sáng sớm thời điểm líu ríu chim sẻ. Long Việt trong thần sắc đều là lạnh lùng. Nhìn chăm chú lên rồng không. Chậm rãi nói ra. Ta cực kỳ hối hận. Khi ngươi không có giết ngươi. Rồng không trong thần sắc không khỏi toát ra điên cuồng ý cười, ha ha. Long Việt ngươi vẫn là như vậy dối trá, ban đầu là ngươi không muốn giết ta sao? Thanh âm im bặt mà dừng. Rồng không hai mắt trừng lớn chậm rãi nói ra, đó là ngươi không có năng lực để giết ta mà thôi. Long Việt trong thần sắc vẫn là vẻ đạm mạc. Chậm rãi nói ra, trong người ngươi cũng là chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch. Thế nhưng là ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Rồng không ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói ra, ta muốn bắt về đã từng thứ thuộc về ta. Long Việt đuôi lông mày khẽ động. Nói ra, là ngươi tự nhiên là ngươi. Không phải ngươi. Ngươi cần gì phải đắng như vậy khổ tranh thủ đâu? Rồng không cười cười. Nói ra, Long Việt chẳng lẽ ngươi không cảm giác được xấu hổ sao? Thiên hạ này vốn là thuộc về ta. Là ngươi không chỗ không cần. Từ trong tay của ta đoạt đi thiên hạ. Cái này vốn nên là thuộc về ta. Thuộc về ta. Thân thể kịch liệt run rẩy. Điên cuồng thanh âm càng là tựa như hung hãn lôi đồng dạng càn quét tứ phương. Nam man phía trên bầu không khí đột biến. Rồng không ngôn ngữ để rất nhiều người nhớ tới năm đó kia một trận trong đế đô huyết tinh giết chóc Tĩnh Vương chi loạn. Năm đó tiên tổ hoàng đế băng hà. Thái tử Long Thần Tử ở ngoài ngàn dặm đi mà đến. Cưỡng ép đem muốn đăng cơ Tĩnh Vương Rồng không đã kéo xuống hoàng đế bảo tỏa. Trong đế đô, cửa thành đóng chặt 3 ngày. Trong 3 ngày, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Kêu rên âm thanh càng làm cho rất nhiều bình dân bách tính không cách nào ngủ yên. Đế đô bên trong trục trên đường cái, máu tươi nhuộm dần, phơi thây khắp nơi trên đất. 3 ngày sau, cửa thành mở rộng. Trong đế đô lại là như là vắng lặng một cách chết chóc. Từng nhà cửa phòng đóng chặt. Trên đường cái, không nhuốm bụi trần. Trong không khí mùi vị huyết tinh lại là ngưng kết không tán đi. Kia một trận hoàng vị chi tranh khiến cho toàn bộ đế đô lâm vào dung chuyển bên trong. Long Việt quả thực là nương tựa theo thiết huyết thủ đoạn. Lấy lôi lệ phong hành chi thế. Đem đế quốc dung chuyển cưỡng ép bình phục lại. Từ đó, Long Việt hoàng vị vững như Thái Sơn. Tĩnh Vương chi loạn cũng là chỉ có thể ở sách sử phía trên, lờ mờ có thể tìm được có chút cái bóng. Bây giờ, ngày xưa chuyện xưa bị để lộ, rất nhiều người tâm bên trong cũng là trở nên tò mò. Long Việt thần sắc hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Nói ra, ngày xưa sự tình ai có thể nói rõ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Chỉ có chính ngươi rõ ràng. Rồng không trong thần sắc trở nên băng lãnh, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Long Việt tiếp tục lên tiếng nói ra, ta tìm được kia một phần thánh chỉ. Rồng không thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Long Việt chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Nói ra, ngươi quá khát vọng hoàng vị. Ngươi một mực sống sót tại ý cảnh của mình bên trong. Từ bỏ đi. Hoàng thúc, bình tĩnh ngôn ngữ lọt vào tai. Rồng không thần sắc dữ tợn đáng sợ, Long Việt. Lời nói của ngươi ta không muốn nghe, ta muốn ngươi chết. gầm lên giận dữ truyền ra. Hắc hà bên trong, lăn lộn mà ra năm đầu dao long càng thêm dũng mãnh mấy phần. Miệng lớn nhai nuốt lấy thôn phệ lấy khí cơ. Rồng không thân thể khẽ động. Ngang nhiên mà ra. Nắm đấm tại giữa không trung vẽ ra một đạo huyền diệu quý tích đánh tới hướng Long Việt. Trong thần sắc đạm mạc tăng thêm mấy phần. Long Việt hai tay khẽ động. Bắt giữ hướng rồng không nắm đấm. Ngay tại lúc đó. Kia giống như núi cao nguy nga khí cơ ầm vang sụp đổ. Điên cuồng tuôn hướng trong người hắn. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Hai tay cầm chắc lấy nắm đấm. Long Việt trong thần sắc không khỏi toát ra một tiếng tái nhợt chi sắc. Rồng không thân thể hướng phía trước mọc ra. Trên nắm tay uy thế càng sâu mấy phần. Chói buộc tránh thoát. Nắm đấm lần nữa ngang nhiên mà động đánh tới hướng Long Việt lồng ngực. Long Việt thân thể lập tức lăn lộn mà đi. Trương Thiên Sư Thanh Y đạo sĩ, Khổ Hạnh Tăng, Vương Đạo Lăng trong thần sắc đều là vẻ kinh ngạc. Nhất là Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa hư không đại chiến say xưa Long Việt, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Thân là nhất quốc chi quân, Long Việt có thể tự thân tới chiến trận phía trên. Đây chính là thật là khó có thể tưởng tượng sự tình. Một khi hắn gặp bất trắc, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều sẽ sa vào đến dung chuyển bên trong. Hai tay điệp ra, ngón tay cái không ngừng quấn quanh lấy. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút, nói ra chúng ta có thể chết. Nhưng là thiên hạ này không thể loạn. Trong lời nói kiên định hữu lực, Thanh Y đạo sĩ thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn tự nhiên hiểu được Trương Thiên Sư trong lời nói đến cùng bao hàm dạng gì thâm ý. Chầm rãi gật đầu. Thanh Y đạo sĩ lên tiếng nói ra. Hoàng Long Sĩ đã là cho chúng ta làm tốt làm gương mẫu. Chúng ta tự nhiên cũng không thể tự đánh mặt của mình không phải. Khổ Hạnh Tăng hai tay hợp thành chữ thập. Báo ra một tiếng Phật hiệu. Sau đó thanh âm uy nghiêm mà nói. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Trương Thiên Sư, Thanh Y đạo sĩ, Khổ Hạnh Tăng ba người nhìn nhau cười một tiếng. Toàn bộ ánh mắt là nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra, ta nguyện ý bồi tiếp các vị lực chiến đến cùng. Trương Thiên Sư lắc đầu, nói ra, ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Nhìn xem nàng, miễn cho sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Vương Đạo Lăng đôi mắt thuận Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn lại đạm đài minh kính chính an tĩnh đứng vững. Quanh thân khí tức bình thản không có gì lạ. Thanh Y đạo sĩ chậm rãi nói ra. Ta vẫn cảm thấy nữ nhân này ý đồ cực kỳ không đơn thuần. Thế nhưng là chúng ta đã là không có còn lại tinh lực đi để ý tới. Chỉ có thể giao cho ngươi. Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi biến đổi. Thế nhưng là Trương Thiên Sư ngữ khí kiên định nói ra. Không có cái gì có thể là. Chúng ta đều là một đám xương già. Mặc dù một mực chiếm cứ lấy thiên địa khí vận. Lại như cũ là không cách nào trốn qua tinh huyết khô kiệt vận mệnh. Mà ngươi lại thật giá trị tráng niên thời điểm. Có tuyệt đối tư bản đi đối kháng. Vương Đạo Lăng trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, vậy ta chỉ có thể tòng mệnh. Trương Thiên Sư cười cười ánh mắt nhìn về phía hai người khác, đi thôi. Ngôn ngữ rơi xuống. Ba người phóng lên tận trời. Khí cơ nối liền trời đất. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 726 bại lộ áo bào màu vàng phá toái. Tựa như là rẻ rách tại theo gió mà động. Chính như Long Việt trong thân thể lưu chuyển rách nát khí cơ. Từng tia từng sợi phân tán tại bên người. Long không trong thần sắc đều là giữ tợn sát ý. Khí thế như hồng. Long không hướng phía Long Việt lao đi, cương mãnh nắm đấm tựa như là bão tố đồng dạng đánh tới hướng Long Việt. Long Việt tựa như là một cái bao cát, vô tình rơi về phía đại địa. Một đảo hố sâu thình lình xuất hiện. Bụi đất vùi lấp Long Việt thân thể. Long không đứng vững, nhìn xuống Long Việt trong thần sắc đều là điên cuồng ý cười. Giống như điên cuồng. Một ngày này, chúng ta đợi thật sự là quá lâu. Long không nhẹ giọng nói. Kia che giấu bụi đất phía dưới. Long Việt giãy giụa lấy bò lên ra. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngước nhìn Long không. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Long Không thần sắc siết chặt, Long Việt trong thần sắc ý cười để trong lòng của hắn vui vẻ cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Lần này, ngươi là kẻ thất bại. Long Không thần sắc nói nghiêm túc. Long Việt nói ra, ta là thất bại. Long Không chậm rãi toát ra mỉm cười, vừa muốn ngôn ngữ, thần sắc lại là biến đổi. Nhìn xem khí cơ nối liền trời đất Trương Thiên Sư, Khổ Hạnh Tăng, Thanh Y Đạo Sĩ ba người, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi một mực muốn đứng tại Long Việt phía bên kia? Vì thập hắn đã là thủ hạ ta kẻ thất bại, các ngươi còn muốn trợ giúp hắn? Đây là vì cái gì? Khàn cả giọng chất vấn âm thanh bên trong, Long Không hai mắt sung huyết. Màu đen nổi lực đại giang nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, uy thế càng là bắt đầu cuồng bạo. Trương Thiên Sư thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn Long Không, nói ra: chúng ta trợ giúp không phải Long Việt, mà là người trong thiên hạ. Long Không trong thần sắc không khỏi hiện ra băng lãnh chi ý, chỉ vào Long Việt, chậm rãi nói ra: người trong thiên hạ thật là chuyện cười lớn. Ngươi dám nói Long Việt liền xứng đáng người trong thiên hạ sao? Ta đúng lên, ta đúng lên thiên hạ này ngàn ngàn vạn vạn bách tính. Long Việt thân thể lung lay, phát ra cao thân gào thét. Long Không nhìn xuống Long Việt, nói ra: đừng lại dối trá. Ngươi thượng vị qua nhiều năm như vậy, ngựa đạp giang hồ, phá hủy nhiều ít môn phái, giết nhiều ít giang hồ cao thủ, chặt xuống nhiều ít cái đầu, chỉ sợ là đều không thể đếm rõ đi. Long Việt cười cười, trắng bệch trong thần sắc bỗng nhiên hiện ra một tia đỏ lên, chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí cơ càng thêm uể oải mấy phần. Long Việt không quan trọng khóe miệng lưu lại máu tươi lau đi, nhẹ giọng nói ra: quốc gia định, thiên hạ an, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Thượng vị mấy chục năm, đích thật là có vô số giết chóc, ngựa đạp giang hồ, chém giết giang hồ cao thủ. Ta đích xác có lỗi với cái này giang hồ, thế nhưng là ta đúng lên toàn bộ thiên hạ. Ngôn ngữ rơi xuống, Long Việt thần sắc trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Long Không thần sắc lại là trở nên vô cùng đáng sợ, toàn thân trên dưới ngoan lệ khí tức phát ra. Những này ta đều không muốn nghe. Hiện tại ta muốn làm chính là cầm lại thứ thuộc về ta, ta đoạt lại thiên hạ của ta. Trương Thiên Sư, Khổ Hạnh Tăng, Thanh Y Đạo Sĩ ba người đều là không hẹn mà đồng gật đầu. Trong chốc lát, ba người bày biện ra giáp công chi thế, tập sát hướng Long Không. Long Không phát ra hét dài một tiếng, thân thể ngang nhiên mà động. Thân thể bên trên, kia vảy màu đen phía trên, vô số hàn quang hiện hiện, khí cơ ngập trời, trùng sát mà ra. Long Việt đứng vững, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, cả người thân thể đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ, khí tức càng thêm yếu ớt. Nghiêng nhìn giữa hư không kịch liệt giao phong, Long Việt trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Long Không thực lực thật là quá mạnh, cho dù là Trương Thiên Sư đám ba người cũng là chỉ có thể đánh ngang tay, song phương đều là lẫn nhau không làm gì được. Điều chỉnh khí tức, Long Việt bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Giữa hư không, từng tia từng sợi khí cơ tựa như rắn trườn đồng dạng bắt đầu chui vào Long Việt trong thân thể. Thiên địa nguyên khí, tốt giống như là thủy triều, tràn vào trong người hắn. Yếu ớt khí tức bắt đầu khôi phục, từ từ kéo lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Long Việt thần sắc biến đổi. Kia giữa hư không, giải rác khí cơ thế mà tại cấp tốc giảm mạnh. Ánh mắt ngưng tụ, Long Việt ánh mắt nhìn về phía kia vẫn đứng lập đạm Đài Minh Kính. Trong lòng mãnh liệt sát ý lập tức sinh ra. Đạm Đài Minh Kính thế mà đang trộm lấy khí cơ. Đứng thẳng Vương Đạo Lăng cũng là thần sắc biến đổi, rét lạnh ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Minh Kính. Thân thể ngang nhiên khẽ động, kiếm khí trùng thiên. Những cái kia lộn xộn tuôn hướng Đạm Đài Minh Kính khí cơ lập tức bị vô tình tách ra. Đạm Đài Minh Kính sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong đôi mắt lệ khí sinh ra. Thánh điện điện chủ Long Không đắt là đủ các ngươi chịu được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy muốn cùng ta khai chiến không thành? Đạm Đài Minh Kính nhẹ giọng nói. Vương Đạo Lăng thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi vì sao muốn ăn cắp người khác khí cơ? Đảm Đại Minh Kính nói ra, các ngươi không phải nói khí cơ này là thuộc về người trong thiên hạ sao? Đắc như vậy, vì sao ta không thể luyện hóa đâu? Vương Đạo Lăng nói ra, ngươi đây là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chạy trở về ngươi kia phiến đại lục đi. Đảm Đại Minh Kính lắc đầu, nói ra, ta tại sao muốn rời đi? Thế nhưng là ngươi cũng không có lý do lưu tại nơi này. Long Việt thanh âm đúng mức vang lên. Đảm Đại Minh Kính ánh mắt nhìn về phía Long Việt, chậm rãi nói ra, không thể không nói, ngươi thật đúng là tính được là một vị minh quân. Cho dù là đông lâm biển cả chỗ, cũng là tu kiến cử thạch trường thành, trọng binh chứ hàng, thành lập cử thạch thành. Ánh mắt nhìn đích thật đổ xa. Long Việt nói ra, không biết mới là đáng sợ nhất. Trong Đông Hải tuy có thao thiên cử lãng, nhưng cũng là ngăn không được người như ngươi. Đảm Đại Minh Kính ánh mắt thu vào, nói ra, có một số việc là do thiên định, ai cũng là không cách nào cải biến. Tựa như là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ngươi hoàng thúc là thánh điện điện chủ, mà ngươi nhất định đưa ngươi hao tổn tâm cơ chiếm được bên trong hết thảy. Lần nữa chắp tay nhường ra, Long Việt thần sắc rất là thản nhiên, nhìn chăm chú lên Đảm Đại Minh Kính, nói ra, ngươi không thuộc về phiến đại lục này, những chuyện kia cũng là ngươi quan tâm sự tình. Đảm Đại Minh Kính cười cười, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Hai con ngươi tựa như là tinh thần đang chậm rãi vận chuyển. Vô tận hàn ý toát ra đến. Nói ra, ngươi nói chưa hẳn liền là đúng. Long Việt là thần sắc biến đổi. Đảm Đại Minh Kính vừa sải bước ra, trong thân thể khí thế cường đại phóng lên tận trời, phát ra chỗ lăng lệ khí thế. Một đôi to lớn hỏa hồng sắc cánh xuất hiện sau lưng nàng. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, cánh khổng lồ tựa như là hai thanh vô cùng sắc bén đao, cắt ngang hư không mà qua, tập sát hướng Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng thần sắc biến đổi, hai chỉ làm kiếm, lăng không chém xuống, muốn đoạn đi kia cánh khổng lồ. Bạo liệt thanh âm truyền ra, kia cánh khổng lồ khẽ run lên, tung tói tung ra vô số nát lưu, đem Vương Đạo Lăng sát chiêu hủy đi. Ngay tại lúc đó, uy thế không giảm, chém tới giữa hư không giao phong Trương Thiên Sư. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 727 hắc ám cùng quang minh giao phong. Đảm Đại Minh Kính thế công thật sự là quá nhanh. Vương Đạo Lăng cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sắc bén cánh tựa như là giữa thiên địa một đạo, vô cùng chói mắt, nhưng lại là ẩn chứa đáng sợ uy thế. Trương Thiên Sư thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực phía trên, một vết thương ngay tại chậm rãi chảy ra máu tươi. Ba đạo kim quang sáng chói lôi đình liên tục nổ tung, mới là đem kia cánh phía trên tích chứa cường đại uy thế chôn vùi. Đảm Đại Minh Kính thân thể xuất hiện trên hư không, tóc dài theo gió mà động, phối hợp với kia tinh xảo, không tầm thường dung nhan, khiến cho nàng chợt nhìn đi, giống như là cửu thiên chi thượng tiên nữ. Long không phát ra hét dài một tiếng, hữu quyền huy động, ở trong hư không bộc phát ra uy thế cường đại, cường thịnh, bàng bạc khí cơ trực tiếp uyển giống như núi cao, nghiền ép mà xuống. Thanh Y đạo sĩ cùng Khổ Hạnh Tăng đồng thời hướng về sau trượt lui mà đi. Ánh mắt nhìn về phía lăng lập hư không Đảm Đại Minh Kính. Long Việt kia hung lệ trong thần sắc thế mà toát ra một tia ôn nhu, trầm âm thanh nói ra, vất vả ngươi. Đảm Đại Minh Kính lắc đầu, nói ra, không khổ cực, ai bảo ta là nữ nhân của ngươi đâu. Một lời nhấc lên ngàn trượng sóng. Ở đây mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ lập tức thần sắc biến đổi. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đảm Đại Minh Kính, trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý, thấp giọng nói ra, thật đúng là không chỗ không cần chi cực a. Đảm Đại Minh Kính trong thần sắc đều là vẻ ôn nhu, tựa hồ không có nghe được Trương Thiên Sư ngôn ngữ, chậm rãi đi hướng Long Không, hôn lấy một chút trán của hắn. Chúc mừng ngươi, ta hoàng. Ngắn ngủi ba chữ, lại khiến cho Long Không trong lòng sinh ra vô tận hào khí. Tùy ý tiếng cười lần nữa truyền ra, nhìn về phía Đạm Đài Minh Kính trong ánh mắt nhiều vài tia yêu chiều. Ta sắp có được toàn bộ thiên hạ, mà ngươi chính là ta hoàng hậu. Long Không uy nghiêm nói. Đạm Đài Minh Kính nhẹ nhàng gật đầu, nói ra cảm ơn ngươi, ta hoàng. Long Không tiếng cười càng thêm tùy tiện. Thật là một trận hoàn mỹ nháo kịch. Ta thật sự là không muốn đánh nhiễu các ngươi. Thế nhưng là ngôn ngữ của các ngươi để cho ta không nhịn được cảm giác được buồn nôn. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Thanh y đạo sĩ thanh âm vang lên. Tựa như là một chậu tử nước lạnh trực tiếp vô tình đem Long Không cùng Đạm Đài Minh Kính mộng đẹp đánh thức. Long Việt thân thể uyển giống như ruột mì xuất hiện tại Long Không cách đó không xa. Tái nhợt trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn xem Đạm Đài Minh Kính lên tiếng nói ra. Nguyên lai ngươi còn có một cách khác tầng thân phận. Quái không phải nói như vậy có lực lượng. Đạm Đài Minh Kính cười cười, lại là chưa ngôn ngữ, thân thể hơi động một chút, đứng thẳng đến Long Không sau lưng. Giờ khắc này, nhân vật chính không phải nàng, mà là hắn. Đạm Đài Minh Kính trong lòng vô cùng rõ ràng. Long Không nhíu mày lại, lạnh lùng sát ý hiện lên mà ra. Thái Càn Hoàng vị đã là thuộc về ta. Ngươi đáng chết. Yên tâm, ta sẽ làm so ngươi càng tốt hơn. Long Việt không khỏi cười một tiếng. Ngừng thẳng lồng ngực nhìn xem Long Không. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Là ngươi tự nhiên là ngươi. Không phải ta tự nhiên cũng không là của ta. Làm gì gấp gáp như vậy đâu, năm đó ngươi có thể từ đường hoàng dưới kiếm chạy ra dựa vào chính là nàng. A Long Không thần sắc cứng lại. Trầm mặt một chút. Nói ra. Không sai. Long Việt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nói ra. Lão thiên thật sự chính là mắt bị mù. Để ngươi cầu sống tiếp được. Thật là không có thiên lý a. Long Không khẽ gật đầu, nói ra, lão thiên thật sự chính là mắt bị mù. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Long Không thân thể ngang nhiên khẽ động. Khí trùng mây xanh. Cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Long Việt. Long Việt sắc mặt phát lạnh. Trong thân thể nội lực đổ xuống ra. Trường kiếm trong tay vạn kiếm kiếm khí nương theo lấy một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Kiếm chỉ hướng Long Không. Thân kiếm nhẹ nhàng khẽ động. Tựa hồ là xuất kiếm. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, thân kiếm lại dừng lại tại nguyên chỗ. Lại nhìn phía dưới, thân kiếm tiêu từ trong vô hình. Long Việt một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, nhanh cũng là vượt ra khỏi tầm mắt của người tập trung bắt giữ. Giữa hư không, một đạo vô hạn quang minh lập tức xuất hiện. Quang minh thật sự là quá ánh sáng, vô tận sáng người nâng đỡ lấy thiên địa đều là trở nên tối mờ. Quang minh tựa như là một đạo màu trắng nước chảy xiết, chảy qua rộng lớn hoang nguyên. Khó mà ngôn ngữ trang nghiêm, uy nghiêm, khí tức thần thánh tựa như là giống như thủy triều càn quét tứ phương. Kia một đạo quang minh trở nên càng thêm thấu triệt. Nó tồn tại tựa hồ đem giữa thiên địa tất cả quang mang đều là thôn phệ. Như mộng như ảo. Giống như thật không phải thật. Cho người ta một loại khó mà bắt giữ cảm giác. Long Không trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kia một đạo quang minh. Nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc không chịu nổi tính tình sao, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Long Không bước chân khẽ động. Đơn giản một quyền ném ra. Yến Nam Phi. Tiếng buồn bã thê thê. Nắm đấm ở trong hư không vạch ra một đạo huyền diệu quý tích. Mang theo bọc lấy màu đen nội lực. Đón lấy kia một đạo vô hạn quang minh. Đợi đến bình minh luồng thứ nhất quang mang xuất hiện thời điểm, hắc ám sẽ bị vô tình khu trục. Quang minh trở nên vô cùng thâm thúy, nội liếm, nhưng lại là bộc phát ra khó. Mà ngôn ngữ uy thế, đem màu đen uy thế thôn phệ. Long Việt lăng không mà xuống. Kiếm trong tay chính là kia quang minh đầu nguồn. Thuần khiết, thần thánh, tôn quý. Giờ khắc này thế gian kia vô số ca ngợi chi từ đều là không cách nào hình dung trên thân kiếm khí tức. Vô tận quang minh đến. Hắc ám bị vô tình khu trục. Toàn bộ thiên không phía trên đều là trở nên khó mà hình dung sáng tỏ. Long Không thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Vẻ ngưng trọng bên trong toát ra một tia ửng hồng, toàn thân khí huyết quay cuồng, Long Không cứng ép đứng vững vàng thân thể. Long Việt thần sắc không vui không giận. Kiếm trong tay lại cử động. càng cường thịnh hơn quang minh đều là vắt ngang trên bầu trời. Vô hạn mở rộng, tản mát ra uy nghiêm khí tức. Nhàn nhạt uy nghiêm tựa hồ trực tiếp tiến vào tâm linh chỗ sâu, khiến cho trong nội tâm không có chút nào bí mật. Long không trong thần sắc toát ra một tia băng lãnh ý cười. Thân thể lại cử động. Giữa hư không lập tức vang lên chói tai thanh âm, tựa như là một đảo mũi tên trong không khí vé qua. Nắm đấm lần nữa ném ra. Lần này, cái kia màu đen nội lực đại giang chen chúc hướng nắm đấm kia. Nguyên bản bắt đầu nhỏ yếu nắm đấm nhanh chóng lớn mạnh. Tựa như là nguy nga như núi lớn. Xương giết. Nắm đấm màu đen ném ra, chỗ đến, dường như hàn lưu cuồn cuộn mà đến, giữa hư không sinh ra dày đặc xương lạnh. Quanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền khắp giữa thiên địa, tựa như là cuồn cuộn lôi đình lật qua lật lại. Lần này, quang minh cũng không khu trục hắc ám. Ngược lại giống như là núi tuyết đồng dạng sụp đổ. Trong chốc lát chính là tan đi trong trời đất. Long Việt thân thể run lên, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng thốt ra. Máu tươi hư không, nhàn nhạt mùi vị huyết tinh không khỏi phát ra. Hắc ám che chắn thiên không. Thậm chí ngay cả mặt trời quang mang đều là không cách nào xuyên thấu qua. Một đảo to lớn bóng ma bao phủ tại đại địa phía trên. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 728 thúc phủ quan hệ. Long Việt thân thể khẽ run. Đứng ở kia to lớn bóng ma phía dưới. Trắng bệt trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt toát ra một tia quyết tuyệt chi ý. Trận này vài thập niên trước ăn oán, cũng nên thời điểm vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngay tại lúc đó xúc thế đã lâu đảm đài minh kính tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga. Trương Thiên Sư ba người trước người. Khiến cho bọn hắn không có cơ hội đi trợ giúp Long Việt. Triệt để đoạn mất Long Việt đường lui. Trong đôi mắt quyết tuyệt chi ý càng thêm mãnh liệt. Long Việt kiếm trong tay bỗng nhiên lại cử động. Một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra. Lần này trên thân kiếm bình thản không có gì lạ. Kia lóa mắt quang minh cũng là không tại. Cũng là không có cường hoành. Hùng hậu nội lực lăn lộn. Bình tĩnh xuyên qua ở trong hư không. Thằng tắp muốn cướp. Long không thân thể đứng vững trong thần sắc mang theo băng lãnh ý cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kia thẳng tắp tiến lên kiếm, trong đôi mắt tàn nhẫn thanh âm truyền ra. Thiên ma chỉ trong tay phải, ngón giữa nhô ra, uy thế cường đại lập tức tại trên ngón tay hội tụ. Bỗng nhiên khẽ động. Ngón tay đen như mực tựa như là kình thiên chi chủ đồng dạng đón lấy Long Việt kiếm. Oanh thật lớn thanh âm vang vọng tứ phương. Vô tận dư uy tựa như là đun sôi như đại dương mênh mông không ngừng cuồn cuộn lấy. Cự chỉ ở trong hư không chôn vùi. Long Việt thân thể cũng là hướng về sau bay ngược mà đi. Kiếm trong tay kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời muốn rời khỏi tay. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Khí cơ càng là không ngừng tán loạn. Tiêu tán ở giữa hư không. Long không trong thần sắc miệt thị ý cười lộ ra. Thân động như núi lở. Đột nhiên mà động thế không thể đỡ. Trong nháy mắt. Tám nhớ cương mãnh nắm đấm ném ra. Khẩn thiết thô bạo trực tiếp. Khẩn thiết mang theo uy lực cường đại. Khẩn thiết chứng thực. Long Việt thân thể rút lui càng thêm cấp tốc. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Trượt lui mười dặm chi địa. Long Việt cùng Long không thân thể xuất hiện Nam Man chiến trường trên không. Theo hai người xuất hiện trên chiến trường bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Thần tiên đánh nhau. Gặp nạn thế nhưng là bọn hắn những phàm nhân này. Khó khăn lắm đứng vững thân thể. Long Việt ánh mắt nhìn về phía nhìn ra xa hướng Long không. Thần sắc trắng bệt có chút đáng sợ. Hấp khí. Sách lực. Xuất kiếm. Vừa mới đứng vững thân thể vững như sơn nhạc. Long Việt tứ bình bát ổn vung ra một kiếm. Giữa thiên địa lại đốt quang minh trên chiến trường tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Vô tận kiếm khí tán phát ra, không ngừng dung nhập vào quang minh bên trong, một đạo khoan thai tiếng long ngâm truyền ra. Tiếng long ngâm bên trong thiên địa uy nghiêm lập tức cuồn cuộn mà tới. Một đạo to lớn hư ảnh tại thiên không bên trong hiển hiện. Như là một đầu to lớn dãy núi kéo dài ngàn dặm. Kia là một đầu hoàng kim cử long. Vô tận kim quang từ bên trên lấp lánh mà ra. Sinh ra vô tận uy áp. khiến cho rất nhiều người không khỏi sinh lòng thần phục chi ý. Long không trong thần sắc mang theo một nét cười ngạo nghễ, ngắm nhìn kia bộc phát ra vô tận quang minh kiếm chậm rãi lắc đầu. Lắc đầu đại biểu không đồng ý. Không đồng ý mang ý nghĩa Long không căn bản không đem Long Việt chém ra một kiếm này để ở trong mắt. Hai tay khẽ động. Kia vần quanh ở bên người màu đen trường hà tại Long không trong tay hội tụ. Diễn biến thành vì một đầu dài trăm trường thương. Trường thương đen như mực. Tản ra quang trạch tựa như là mực nước đang lưu động. Trường thương vắt ngang hư không uy thế kinh khủng như vậy. Kiếm chạm mà xuống. Quang minh lại một lần nữa chiến thắng hắc ám. Kia che chắn thiên không màu đen bị một phân thành hai. Kia khe nứt to lớn còn đang không ngừng phóng đại. Bao phủ đại địa bóng đen lập tức bị phóng xuống tới thái dương quang mang thay thế. Chiếm cứ ở trong hư không to lớn hư ảnh cũng là chậm rãi trấn áp mà xuống. Hoàng kim cử long kia lớn chừng cách đấu đầu lâu nhìn xuống Long không. Trong đôi mắt đều là đạm mạc chi ý. Toàn thân trên dưới. Kim quang lưu chuyển. Trùng điệp uy áp chậm rãi bao phủ hướng Long không. Ha ha. Chó cùng dứt dậu mà thôi. Long không nhẹ giọng nói. Sau một khắc. Cái kia màu đen dài trăm trượng thương lăng không mà lên. Mang theo lăng lệ uy thế ám sát hướng kia giữa hư không hoàng kim cử long. Trường thương đâm ra. Ở trong hư không vẽ ra một đạo màu đen tuyến. Hoàng kim cử long lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Thân thể cao lớn cũng là chiếm cứ tại long không trên không. Đạm mạc trong đôi mắt đều là sát ý lạnh như băng. Long không ánh mắt bên trong toát ra một tia chán ghét. Trường thương đột nhiên ra tốc. Đâm vào kia hoàng kim cử long đầu lâu bên trong. Trong nháy mắt đầu lâu vỡ nát. Kia kéo dài ngàn dặm thân thể cao lớn cũng là không ngừng ở trong hư không chôn vùi. Trùng điệp uy thế tựa như cháy hừng hực liệt hỏa. Đem thanh trường thương kia cũng là tan rã. Kiếm rốt cuộc rơi xuống. Xuất hiện tại long không ngay phía trên. Quang minh càng sâu. Long không thân thể bao phủ tại quang minh bên trong. Bất quá vẹn vẹn tại trong nháy mắt. Kia vô tận quang minh lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Một chương cử thủ chụp vào kia lăng không đứng xuống kiếm. Thiên ma đại nghiệp tay. Cử thủ nắm lấy chém xuống kiếm. Bàng bạc kiếm khí không ngừng từ ngón tay khe hở bên trong phát ra. Không ngừng cắt giảm lấy cử thủ. Từ bỏ đi long không phun ra đơn giản ba chữ. Cử thủ ngang nhiên vỡ nát. Kiếm uy im bặt mà dừng. Long Việt thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, không cách nào khống chế trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Bụi bặm bay lên. Long Việt thân thể lần nữa bị nát thạch bùn đất vùi lấp. Đế hoàng kiếm pháp đích thật là cường hãn như vậy. Thế nhưng là ngươi lại có tư cách gì đến thẩm phán? Phán quyết ta đây không nên quên. Ta là thúc phụ của ngươi. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Long không thần sắc rất là bình tĩnh nói. Long Việt an tính nằm tại bụi đất nát dưới đá. Trong thần sắc rất là thản nhiên hắn cuối cùng vẫn là bại. Cái này chung quy là sự thật. Thế nào không lời có thể nói nhìn xuống chôn ở bụi đất phía dưới Long Việt. Long không lần nữa lên tiếng nói. Trả lời hắn yêu nguyên trầm mặc. Long Việt hai mắt nhắm nghiền. Hắn giờ phút này đã là không có chút nào tâm tư đi cùng Long không tranh luận thứ gì. Hắn bây giờ nghĩ chính là sau lưng sự tình. Ngoài mười dặm, Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Thanh Y Đạo Sĩ, Khổ Hạnh Tăng bốn người chiếm cứ tứ phương. Uy thế ngập trời, vây giết lấy đạm đài minh kính. Màu trắng tay áo dài không ngừng huy động. Rút, đánh, đâm, quấn, dắt. Tay áo dài như là một kiện bách biến binh khí, các loại chiêu thức bén nhọn tùy thời tùy khắc bộc phát ra. Ba tay áo dài tựa như là côn sắt. Trùng điệp quất vào Thanh Y Đạo Sĩ trên hai tay. Vừa mới bảo phát đi ra khí thế mạnh mẽ lập tức tán loạn mà đi. Đạm đài minh kính thân thể nhất chuyển. Tay áo dài huy động. Tựa như là một vị duyên dáng vũ giả. Tay áo múa cửu thiên. Đột nhiên ở giữa. Tay áo dài tựa như là mãng xà đồng dạng lướt ầm ầm ra. Thẳng đến Vương Đạo Lăng trước ngực phía trên. Trầm muộn thanh âm truyền ra. Vương Đạo Lăng không khỏi lui ra phía sau ba bước. kim cương sử ở trong hư không bộc phát ra uy thế cường đại, mang theo sáng chói kim quang đánh tới hướng Đạm Đài Minh kính lưng. Thân thể ưu nhã trượt ra. Kim cương sử thất bại. Tay áo dài bỗng nhiên khẽ động, tựa như trường tiên đồng dạng quật hướng sau lưng Khổ Hạnh Tăng. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 729 cưỡng chế Khổ Hạnh Tăng thần sắc thoáng biến đổi. Một bước hoành chuyển mà ra. Tránh thoát tay áo dài tập kích. Kim cương sử nhất chuyển. Kim quang càng sâu. Hướng phía trước đâm ra. Đạm Đài Minh kính thân thể uyển giống như ruột mị. Dễ như trở bàn tay tránh thoát kim cương sử tập kích. Tay áo dài đột nhiên nhô ra. Gắt gao dây dưa ở kia kim cương sử. Khổ Hạnh Tăng ngang nhiên dùng sức. Đạm Đài Minh kính thân thể phóng lên tận trời ốm tay áo bay múa, lộng lẫy. Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Tay nắm lôi ấm, hướng phía Đạm Đài Minh kính đập tới. Đạm Đài Minh kính thân thể lại cử động trong nháy mắt chính là kéo dài khoảng cách mặc cho lấy lôi ấm ở trong hư. Không bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Trương Thiên Sư, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi liền không khả năng đi cứu phế vật kia hoàng đế. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc toát ra băng lãnh ý cười, lên tiếng nói. Trương Thiên Sư trong đôi mắt lửa giận dâng trào, nhìn xem Đạm Đài Minh kính, cáo kình nói ra. Cho dù là giết Long Việt, cái này thái càn hoàng vị cũng là không tới phiên các ngươi đến ngồi. Từ bỏ hẳn là các ngươi. Thanh y đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thân thể lại là không để lại dấu vết hướng phía chiến trường biên giới mà đi. Đạm Đài Minh kính ý cười càng thêm nồng đậm. Ánh mắt đảo qua thanh y đạo sĩ. Nói. Không muốn hạ hao tâm tổn trí cơ. Thời khắc này Long Việt chỉ sợ là chết không thể chết lại đi. Nghe vậy. Thanh y đạo sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Ta đi nhặt xác có thể không? Đạm Đài Minh kính gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên có thể. Tại thanh y đạo sĩ rời đi trong nháy mắt. Trương Thiên Sư. Vương Đạo Lăng. Khổ Hạnh Tăng ba người bỗng nhiên khẽ động. Hiện ra phẩm hình chữ. Đem Đạm Đài Minh kính giam ở trong đó. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi đạo đãi khách? Đạm Đài Minh tính thần sắc rất là bất đắc dĩ nói. Trương Thiên Sư lạnh lùng lên tiếng nói ra, ngươi không phải khách, là tặc. Đạm Đài Minh kính thần sắc cứng lại, nói ra, sao phải nói khó nghe như vậy? Trương Thiên Sư nói ra, ngươi sở tố sở vi để cho ta cảm giác được chán ghét. Đạm Đài Minh kính sắc mặt phát lạnh, phẫn nộ nhìn xem Trương Thiên Sư, lại là chậm chạp không có lên tiếng. Trương Thiên Sư mí mắt tiêu nhỉu xuống. Trầm giọng nói ra, ngươi cứ thế mà đi. Ngươi sở tác sở vi chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạm Đài Minh kính thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại. Nhẹ giọng nói ra. Cái kia ngược lại là không cần. Ta muốn làm cái gì? Không cần các ngươi đến dạy. Trương Thiên Sư nhíu mày lại trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, như vậy. Ta thế nhưng là không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Trương Thiên Sư khí thế bắt đầu bạo tăng, liên tục tăng lên. Khổ Hạnh Tăng ánh mắt ngưng tụ. Hai tay hợp thành chữ thập. Báo ra một tiếng Phật hiệu. Thân thể khẽ run lên. Khí thế đã là bắt đầu kéo lên. Vương Đạo Lăng thấy thế, cũng là không cam lòng lạc hậu. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Phát ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi đều điên rồi sao? Trương Thiên Sư, Khổ Hạnh Tăng, Vương Đạo Lăng đều lựa chọn đập nồi dìm thuyền, thiêu đốt tự thân tinh huyết, dùng cách này đến lớn mạnh tự thân khí cơ. Trong chốc lát, ba người khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, khí cơ đại thịnh. Ba người đồng thời xuất thủ, động như lôi đình, hướng phía Đạm Đài Minh kính công sát mà đi. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Ba vị thiêu đốt tinh huyết thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt không phải nàng lực lượng một người có thể chống cự. Thân thể khẽ động. Đạm Đài Minh kính muốn chạy trốn. Tựa hồ là tâm hữu linh tê. Trương Thiên Sư đám ba người đồng thời thân thể khẽ động. Thế công trở nên càng thêm hung mãnh. Không chút nào cho Đạm Đài Minh kính chạy ra vòng vây thời cơ. Lôi đình cuồn cuộn. Kiếm khí thành rồng. kim quang lấp lánh. Ba người hình thành giáp công chi thế, lăng lệ thế công liên miên không dứt tập sát hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính triệt để rơi vào hạ phong bên trong. Thân thể không ngừng du tẩu trái đột phải xông, Đạm Đài Minh Kính một mực đang tìm thời cơ. Xoẹt, kiếm khí sắc bén trực tiếp đem hai tay áo cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Vương Đạo Lăng thần sắc rất là ngưng trọng. Hai chỉ làm kiếm, uy thế lại là kinh khủng như vậy. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, áp đáy hòm tuyệt chiêu vẽ rồng điểm mắt sử xuất. Kiếm khí phun ra, Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau rời khỏi, ý đồ tránh thoát Vương Đạo Lăng chém giết. Khổ Hạnh Tăng thần sắc rất là trang nghiêm, thân thể khẽ động, tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Đạm Đài Minh Kính. Phanh, lóng lánh kim quang nắm đấm nện ở Đạm Đài Minh Kính lưng phía trên. Cường hoành ám kình lập tức rót vào đến Đạm Đài Minh Kính trong thân thể. Khí huyết lập tức lăn lộn mà ra. Một tia tái nhợt chi sắc lộ ra. Đạm Đài Minh Kính bộ pháp có chút lảo đảo. Trương Thiên Sư thừa cơ lướt đi trên hai tay, suy suy kêu vang, hai đạo lôi ấm chấn áp hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thần sắc bên trong vẻ sợ hãi càng sâu. Bàng bạc nội lực chen chúc mà ra. Kia rách nát trong tay áo, một đạo hàn ý thoáng hiện mà ra. Hàn ý đến từ một thanh rất nhỏ, rất mỏng kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, lưới kiếm kia trình độ sắc bén chính là có thể tưởng tượng được. Liên tục hai kiếm vung ra. Thân kiếm bình tĩnh, thậm chí liền mảy may kiếm khí đều là không có. Thế nhưng là hai kiếm phía dưới kia hai tòa lôi lại là một phân thành hai. Kiếm tiếp tục huy động. Lần này Đạm Đài Minh Kính lựa chọn xuất động xuất kích, trường kiếm chém về phía Vương Đạo Lăng. Trong ba người, Vương Đạo Lăng tiến vào thiên nhân cảnh thời gian ngắn nhất. Nội lực hùng hậu, khí cơ cường hoành cũng là không cách nào cùng Trương Thiên Sư, Khổ Hạnh Tăng hai người muốn so. Cho nên Vương Đạo Lăng chính là cái này vòng vây nhược điểm. Một nháy mắt, kia mỏng như cánh ve trên thân kiếm bộc phát ra lăng lệ sát ý. Kiếm khí chen chúc, đâm về Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi biến đổi. Hai chỉ khép lại, nhanh như điện chớp đâm ra. Vô tận kiếm khí chen chúc bên trong, hai người giao phong cùng một chỗ. Mỏng như cánh ve kiếm đâm vào Vương Đạo Lăng vai bên trong. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra, đem nguyên bản nhỏ xíu vết thương xé sách rất lớn. Máu tươi tung tóe vung mà ra. Hai chỉ cũng là đâm vào Đạm Đài Minh Kính vai bên trong. Vương Đạo Lăng thần sắc hung áp, trực tiếp hướng lên vẩy một cái. Vai bên trong xương cốt đoạn là bị đánh gãy. Lấy thương đổi thương, xương cốt đứt gãy khiến cho Đạm Đài Minh Kính vai trái đã mất đi tác dụng. Vương Đạo Lăng cũng là được không đi nơi đó. Tiến vào hắn trong thân thể kiếm khí tựa như là mãnh thú, điên cuồng tại trong thân thể hoành hành, phá hủy lấy kinh mạch của hắn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng đều là lão giang hồ, tự nhiên không có khả năng từ bỏ Vương Đạo Lăng lấy trọng thương đổi lấy mà đến thời cơ. Trương Thiên Sư thân thể tắm rửa ở trong sấm sét, trong hai tay càng là nắm lấy hai đầu lôi long. Giờ phút này đang tản ra lăng lệ uy thế, không ngừng giãy giụa lấy. Cửu Tiêu Thần Lôi thuật trong tay hai đầu lôi long xông về phía Đạm Đài Minh Kính. Khổ Hạnh Tăng hai tay nâng kim cương sử, trong thần sắc vô cùng thành kính, thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy một chữ từ ngữ sai lầm sai lầm. Tại nói lẩm bẩm bên trong, một đóa vô cùng thuần khiết hoa sen lập tức từ kim cương sử phía trên chậm rãi nở rộ. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 730 hoa sen nở rộ mờ mịt. Thần bí phản âm âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến. Hoa sen phía trên, thuần khiết quang mang phát ra, tựa như là đêm tối trời trong bên trong minh nguyệt. Trong sáng nguyệt quang không ngừng phát ra. Hoa nở chín cánh, mỗi một cánh phía trên đều là tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong một chớp mắt, cánh hoa tạo thành một tòa lồng giam. Đạm Đài Minh Kính bị vây nhốt trong đó. Trương Thiên Sư thần sắc trở nên vô cùng lăng lệ, hai tay khẽ động, liên tục chín tòa lôi ấm bay ra, mang theo đè nén uy thế trấn sát hướng lồng giam bên trong Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Đối mặt với ba vị thiêu đốt tinh huyết liều lĩnh, thề phải chém giết nàng thiên nhân cảnh cao thủ, trong lòng của nàng chỉ có thể gọi là khổ không thôi. Thế nhưng là sinh cùng tử sợ hãi khiến cho nàng không thể không làm ra phản kháng. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra, một đôi to lớn cánh chim sau lưng Đạm Đài Minh Kính hiện hiện. Cánh chim phía trên uy thế kinh khủng không ngừng bộc phát. Đối mặt với cường hoành công kích, cánh chim khép lại, đem nó thân thể bao khỏa tại cánh chim phía dưới. Bạo liệt cương mãnh sinh ý không ngừng truyền ra, kia cánh chim không ngừng bị suy yếu, lăng lệ uy thế cũng là bị tiêu hao. Vương Đạo Lăng rốt cuộc tìm được một tia hoàn mỹ nhất thời cơ, thân thể từ trên trời giáng xuống, một thanh lóe ra vô tận hàn ý trường kiếm chém xuống. Phanh, tiếng vang âm thanh truyền ra, Lăng Thiên chém xuống kiếm lập tức chôn vùi ở trong hư không. Kia cánh chim cũng là nhận trọng kích pha lê, vô số mảnh vỡ bay tán loạn hướng tứ phương. Đạm Đài Minh Kính thân thể lập tức bạo lộ ra, một tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu truyền ra. Đạm Đài Minh Kính thân thể hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Khổ Hạnh Tăng trong đôi mắt lập tức toát ra hoảng sợ quang mang, thân thể có chút trầm xuống, tụ lực phóng lên tận trời. Khổ Hạnh Tăng trong tay kim cương sử tản mát ra vô tận trang nghiêm khí tức, trực tiếp đâm về phía Đạm Đài Minh Kính. Trương Thiên Sư thân thể cũng là khẽ động, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không. Trong nháy mắt, kia mấy đạo tàn ảnh lại lần nữa tiêu tán. Trương Thiên Sư thân thể đã là xuất hiện ở Đạm Đài Minh Kính cách đó không xa, trong đôi mắt sát ý vô cùng lăng lệ. Trương Thiên Sư lần nữa vừa sải bước ra, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không, di hình hoán ảnh. Trương Thiên Sư xuất hiện lần nữa tại Đạm Đài Minh Kính ba trượng bên ngoài, trong thần sắc sợ hãi chi ý càng sâu. Đạm Đài Minh Kính có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau có uy thế kinh khủng hướng phía hắn oanh sát mà đến, e ngại tâm thái khiến cho hắn chạy trốn tốc độ càng phát nhanh. Cầm trong tay kim cương sử Khổ Hạnh Tăng nhìn xem hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi Đạm Đài Minh Kính, trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, trong thần sắc trang nghiêm chi sắc truyền ra. Khổ Hạnh Tăng đơn giản phun ra một chữ, cái chữ này tại phun ra một nháy mắt, để tâm linh của người ta không khỏi run lên, cảm giác được vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái kia chữ bắt đầu từ trong ấp biến mất. Vô luận như thế nào khổ tưởng cũng là không làm nên chuyện gì. Một chữ phun ra, một đạo to lớn bóng ma từ giữa hư không bắn ra mà xuống. Kia là một đạo Phật Đà bóng ma, xếp bằng ở hoa sen kim tòa phía trên, tay nắm vô ấy ấm, chấn áp mà xuống. Bóng ma bao phủ tại Đạm Đài Minh Kính thân thể bên trên, áp bách tính uy thế khiến cho Đạm Đài Minh Kính càng thêm điên cuồng chạy trốn. Trương Thiên Sư rốt cuộc rút ngắn ba trượng khoảng cách, một chỉ điểm ra. Trên ngón tay, lôi đình xúc tích kim sắc quang mang không ngừng bạo phát đi ra. Một chỉ chứng thực, cường hoành lôi đình tại Đạm Đài Minh Kính lưng phía trên nổ vang. Đạm Đài Minh Kính thân thể không khỏi hướng phía trước cắm xuống, lưng phía trên quần áo nổ tung, không nhìn thấy mảy may vết máu, ngược lại một kiện kim ti nhuyễn giáp, hướng phía trước cắm ra 10 bước. Đạm Đài Minh Kính mượn trên thân nhuyễn giáp cường hoành, rốt cuộc tan mất 7 thành uy thế, còn lại kia 3 phần uy thế cũng là trong người hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Phật Đà nhấc tay rơi xuống, vô tận kim quang bạo phát đi ra, khiến cho thiên không phía trên liệt nhật cũng là đã mất đi quang trạch. Phanh, hùng hậu bàng bạc uy thế bạo phát đi ra, Phật Đà bóng ma trở nên yên ắng bên trong. Đạm Đài Minh Kính thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng, tùy ý bay tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt, khó khăn lắm ổn định thân thể. Đạm Đài Minh Kính không dám có mảy may chậm trễ, lần nữa bắt đầu chạy trốn. Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng hai người không khỏi nhìn nhau, hai người trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý. Long không nhịp thiên mà đi, không tiếc dùng mấy chục vạn người trong thảo nguyên đến hiến tế, thừa cơ cướp đối với thiên hạ 3 phần võ đạo khí cơ. Cái này ba phần khí cơ khiến cho hắn nhất cử trở thành cử thế vô địch đệ nhất cao thủ. Cho dù là Trương Thiên Sư đám ba người liên thủ, cũng là không làm gì được Long Không. Bây giờ lại giết khắp ra một cái thiên nhân cảnh đạm đài minh kính. Đây không thể nghi ngờ là tại mọi người trên đầu lơ lửng treo một thanh trường kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được tai nạn. Cho nên Trương Thiên Sư bọn người là không thể nào buông tha cơ hội tuyệt cao như thế. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người xuất thủ lần nữa. Đạm đài minh kính nhìn vô cùng chật vật, giống như là một đầu chó nhà có tăng, liều lĩnh đang chạy trối chết. Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng hai người lăng lệ thế công lần nữa bộc phát ra. Cơ hồ là đồng thời tập sát hướng đạm đài minh kính. Cảm thụ được lưng về sau cường hoành uy thế. Đạm đài minh kính thần sắc hung áp cắn chót lưới, nhàn nhạt mùi vị huyết tinh lập tức tràn ngập trong miệng. Trong chốc lát, đạm đài minh kính trên thân tràn ra tới uy thế không ngừng kéo lên. Không có lựa chọn nào khác phía dưới, đạm đài minh kính không thể không bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Đạm đài minh kính thân thể trì trệ, đột nhiên quay người. Hai tay bắt ấm, hai thanh phù kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Các ngươi thật sự chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạm đài minh kính thanh âm rất lạnh, cực kỳ băng. Hai thanh phù kiếm đột nhiên khẽ động. Uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Phân biệt đón lấy Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng. Trương Thiên Sư lần nữa ngang nhiên nhô ra một chỉ. Khổ Hạnh Tăng thì là vung ra kim cương sử. Liền tại bọn hắn muốn lấy cường hoành tư thái phá hủy riêng phần mình trước người phù kiếm thời điểm. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Hai thanh phù kiếm âm vang vỡ vụn. Phù kiếm hóa thành vô số quang minh mảnh vỡ bay về phía tứ phương. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời xuất hiện vô số hoa mỹ hào quang, lộng lẫy, để người không khỏi tâm thần rung động. Mộ Vân kiếm pháp dáng chiều tuy đẹp, thế nhưng chỉ là nhất thời chói lọi mà thôi. Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng thần sắc không khỏi biến đổi. Hoa mỹ hào quang không ngừng phun trào ra, trong nháy mắt diễn biến thành tối kiếm khí sắc bén. Vô số thanh kiếm từ hào quang bên trong sông ra, chém về phía Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng. Đẹp nhất chi cảnh biến thành kinh khủng thế công. Quyết tuyệt mà thế không thể đỡ. Lúc này, Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng mới là hiểu được đạm đài minh kính kiếm pháp bên trong huyền diệu. Hai người sử xuất riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức nghênh đón kia từ hào quang bên trong sông ra vô số thanh kiếm. Thiên không phía trên, một bộ bao la hùng vĩ chi cảnh lập tức hiện ra. Vô số kiếm tựa như đại giang đông khứ trút xuống. Trương Thiên Sư cùng Khổ Hạnh Tăng thì là ngăn chặn kia đại giang đông khứ cử thạch. Cuồn cuộn mà đi nước sông tại trên người đụng vỡ nát. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 731 thay đổi chủ ý Bộc Châu thành Chi Nam. Va chạm kịch liệt lần nữa kéo dài khoảng cách. Bụi đất tung bay, khe ránh tung hoành, cường hoành uy thế uyển giống như là thủy triều càn quét tứ phương. Liễu Húc Kiếm cùng Đại Tế Ti cách xa nhau trăm bước chi địa, lẫn nhau đứng vững. Liễu Húc Kiếm sau lưng, Tắc Hạ Học Cung đệ tử, Thái Càn Đại Quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đao kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời có thể lấy bắt đầu công kích giết địch. Đại Tế Ti trong thần sắc rất là bình tĩnh. Phía sau hắn là Lít Nha Lít Nhít Man Nhân, còn có hơn 10 vị đã là trọng thương thần hỏa giáo cao thủ. Lại sau này bị mở rộng cửa thành, Man Nhân đã thua. Liễu Húc Kiếm thần sắc bình tĩnh nói. Đại Tế Ti nhìn về phía Liễu Húc Kiếm, trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Man Nhân còn không có bại. Liễu Húc Kiếm lộ ra mỉm cười, nói, đây không phải ngươi miệng lưới lời hại. Đại Tế Ti lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải. Man Nhân thâm cư tại thập vạn đại sơn bên trong liền mấy trăm năm, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ có thể rời nhà kia ác liệt hoàn cảnh. Bây giờ rốt cuộc rời đi thập vạn đại sơn, chiếm cứ Nam Man 13 châu. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể dễ dàng như thế thối lui sao? Chỉ có một cái Man Nhân còn sống, chính là không có bại. Liễu Húc Kiếm đuôi lông mày nhẹ nhàng khẽ động, nói ra, lại xuống đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều Man Nhân chết đi. Đại Tế Ti nhẹ giọng nói ra, chỉ cần man nhân có thể nơi này an bình tiếp tục sinh sống, như vậy hết thảy tử vong đều là đáng giá. Liễu Húc Kiếm nghiêm túc nói ra. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy rất ý nguyện của người bọn hắn đã là trốn vào Bộc Châu Thành, đóng lại cửa thành. Bọn hắn đã là không muốn tái chiến đấu. Đại tế ti trên thân rất là tỉnh táo, nói ra bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Liễu Húc Kiếm khẽ nhả một hơi, nói ra đã như vậy chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Đại tế ti thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hai tay giơ lên, tang thương, thâm ảo chú ngữ âm thanh vang lên, xen lẫn hùng hậu nội lực, truyền vào đến mỗi một cái man nhân trong tay. Sĩ khí sa sút man nhân lập tức trở nên phấn khởi, phấn nộ gào thét, nắm đấm vuốt lồng ngực, binh khí huy động. Man nhân trong đội ngũ tàn mát ra khí thế cường đại. Liễu Húc Kiếm nhíu mày lại, quay người nhìn về phía các hạ học cung đệ tử, Thái Càn đại quân, âm thanh run rẩy nói ra, vì đế quốc, chiến đấu đến cùng. Đinh tai nhức óc tiếng hò rít truyền ra, mãnh liệt, hung hãn chiến ý lập tức bạo phát đi ra, trực trùng vân tiêu, tựa hồ ngay cả đám mây trên trời đều là đã quấy dày đồng dạng. Đại tế ti đình chỉ cầu nguyện, man nhân cũng là đình chỉ cuồng nhiệt. Đại tế ti trong đôi mắt đạm mạc chi ý chuyển biến làm vô tận băng lãnh, trong thần sắc toát ra một tia phức tạp, quay người nhìn về phía thành về sau, cao giọng nói ra, Vu Tác, ra chiến từ. Thanh âm như hung hãn lôi giữa thiên địa nổ vang, tất cả man nhân đều là nằm dạp trên mặt đất, trong miệng bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Vu Tác là ai? Vu Tác thế nhưng là thần sứ dài, tại man nhân trong lòng chiếm cứ lấy tại trí cao vô thượng địa vị. Nếu như nói đại tế ti là trưởng quản man nhân đế hoàng, như vậy Vu Tác chính là sứ giả của thần. Đế hoàng là vất vả, bởi vì hắn muốn vì rất nhiều trong thế tục sự vật mà vất vả. Sứ giả của thần lại là vô cùng thoải mái, bọn hắn phụ trách truyền đạt ý chỉ của thần, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Giờ phút này đại tế ti gào thét thần sứ sáng dấp danh tự, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần uy nghiêm. Cái này tại thần hỏa giáo giáo nghĩa bên trong thế nhưng là đại nghịch bất đạo hành vi, là phải thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy 10 ngày 10 đêm trừng phạt. Tất cả man nhân đều đang không ngừng cầu nguyện, vì đại tế ti khiêu khích cầu xin khoan thứ. Chỉ sợ thần lửa giận sẽ giáng lâm, lan đến gần bọn hắn. Trên tường thành không có một ai. Đại tế ti lần nữa đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, Vu Tác, ra chiến từ. Nằm dạp trên mặt đất man nhân thân thể không khỏi run lên, cầu nguyện thanh âm biến càng thêm nhanh. Đại tế ti ánh mắt nhìn chằm chằm vào tường thành, yêu nguyên đang đợi, rốt cuộc một thân ảnh xuất hiện trên tường thành. Trong chốc lát, kia một thân ảnh về sau, lại xuất hiện tám đạo thân ảnh. Vu Tác thần sắc băng lãnh đứng vững, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống đại tế ti, ngữ khí bình thản nói ra, ta tới. Đại tế ti nói ra, ngươi đã đến cũng hẳn là thấy được. Vu Tác gật gật đầu. Đại tế ti nói ra, đã thấy được. Có phải hay không nên làm ngươi nên làm? Vu Tác ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên đại tế ti, nói ra, ta không rõ ràng đang nói cái gì. Đại tế ti thần sắc phát lạnh, nói ra, ngươi sứ giả của thần, có phải hay không nên thay thế thần đến phù hộ man nhân đâu? Vu Tác nhẹ giọng nói ra, kia là tự nhiên, vì phù hộ man nhân, ta tối lấy vui hai cái đồ để đã chết. Đại tế ti nghiêm nghị nói ra, nhưng vậy còn không đủ, nhưng không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Vu Tác nói ra, thật là buồn cười, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cực kỳ ngu xuẩn sao? Nương tựa theo Bộc Châu Thành, man nhân hoàn toàn có thể chống cự lại Thái Càn đại quân, ngươi vì sao muốn lựa chọn đánh giáp lá cà đâu? Man nhân có to lớn như vậy thương vong, nhưng tất cả đều là ngươi đưa đến. Đại tế ti không khỏi cười một tiếng, nói ra, một mực trông coi tòa thành này, chẳng lẽ phải chết già ở trong tòa thành này? Vu Tác không nói tiếng nào, ánh mắt lại là nhìn ra xa hướng Thái Càn đại quân. nhẹ giọng nói ra. Hoàng đế của các ngươi đều giống như chó chết bị chôn ở bên trong lòng đất. Các ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Rõ ràng thanh âm truyền vào mỗi một cái thái càn sĩ tốt trong tay. Trong quân đội không có chút nào dung chuyển. Miễn cưỡng từ bên bờ sinh tử vứt về một cái mạng, Trần Cầm Hổ chậm chạp hướng phía trước đi ra mấy bước. Cao giọng mà nói. Quân lệnh như núi. Chúng ta đạt được quân lệnh là nhất định phải đem man nhân gắt gao vây ở Mộc Châu Thành. Đây là tử mệnh lệnh. Vô luận hoàng thượng thế nào, chúng ta đều muốn hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Thanh âm kiên định mà bình thản, đủ để rất nhiều người nghe được rất rõ ràng. Trong đại quân lập tức phát ra tiếng hò reo, từng tiếng như kinh lôi. Hiển nhiên, Trần Cầm Hổ ngôn ngữ đại biểu ý chí của bọn hắn. Trần Cầm Hổ cười cười, thân thể một ngã, kém chút mới ngã xuống đất. Kia mấy câu, tựa hồ hao phí hết Trần Cầm Hổ tất cả lực lượng. Trong thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, cả người thân thể run rẩy, miệng lớn thở hổn hển, tựa như là cá rời khỏi nước mà đồng dạng. Vu Tác trong thần sắc toát ra mỉm cười. Đại tế ti lông mày không khỏi nhíu một cái. Liễu Húc Kiếm thần sắc lại là trở nên rất là ngưng trọng lên. Trên chiến trường lập tức xa vào đến một lát trong an tĩnh. Man nhân thấp giọng nhỏ bé cầu nguyện âm thanh không ngừng lọt vào tai. Sau một lát, Vu Tác trong thần sắc ý cười biến mất, chậm rãi nói ra. Cung Xiết, ta thay đổi chủ ý, ta nguyện ý thực hiện lời hứa của ta. Bất quá ngươi cũng không cần quên lời hứa của ngươi. Cung Xiết chính là Đại Tế Ti danh tự. Đại Tế Ti thần sắc vui mừng, gật gật đầu, nói ra kia là tự nhiên. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 732 lực chiến. Liễu Húc Kiếm thần sắc lạ thường ngưng trọng. Hiện tại chợt nhìn phía dưới, Thái Càn có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là kia trên tường thành đứng thẳng thân ảnh lại là cho hắn một loại áp lực vô hình. Vu Tác cũng là đại tông sư. Cứ việc Liễu Húc Kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được Vu Tác khí tức bên trong còn mang theo một tia bất ổn. Hiển nhiên là vừa mới đột phá tông sư chi cảnh không lâu. Thế nhưng là vị tông sư kia chi cảnh thực lực thế nhưng là thực sự. Nguyên bản có một cách đại tế ti chính là đủ để khó chơi. Bây giờ lại tới một cách Vu Tác. Trở nên càng phát khó giải quyết. Giản đáp trong lời nói, Cung Xiết cùng Vu Tác tựa hồ đạt thành nhất trí. Vu Tác đơn giản phun ra một chữ. Rất mơ hồ, cũng rất khó hiểu. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất man nhân lại là nhao nhao bò lên. Trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn chi ý. Cao giọng gào thét. Cũng có man nhân thì là mặt toát ra một tia kỳ dị. Nhìn xem lâm lập trên tường thành thần sứ dài. Trong lòng không khỏi sinh ra một đao suy nghĩ. Nguyên lai sứ giả của thần cũng không có đáng sợ như vậy. Đại tế ti giơ tay lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Man nhân lập tức phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh, khí thế trực trùng vân tiêu. Đại tế ti để tay xuống. Phấn khởi man nhân lập tức điên cuồng xông ra. Hung hãn khí tức tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng bạo phát đi ra. Phóng tới Thái Càn đại quân. Liễu Húc Kiếm chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Thần sắc trang nghiêm mà băng lãnh. Liễu Húc Kiếm sử xuất đan điền chi lực, phát ra gầm lên giận dữ. Xúc thế thật lâu, Thái Càn đại quân cũng là bắt đầu công kích. Công kích trong đám người ương, Đại Tế Ti cùng Liễu Húc Kiếm yêu nguyên tương đối nhìn nhau. Đại Tế Ti trong thần sắc toát ra mỉm cười, ngươi sẽ là vị thứ nhất chiến tử chiến trường phía trên đại tông sư. Liễu Húc Kiếm nhẹ giọng nói ra. Vì nước mà chết, chết chỗ. Đại tế ti lắc đầu, nói ra, không. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Đại tế ti thân thể chính là ngang nhiên xông ra. Dọc theo một đầu đường thẳng phóng tới Liễu Húc Kiếm. Chỗ đến. Thái Càn binh lính thì là bị ngang ngược đụng bay. Hoặc là khí cơ đoạn tuyệt. Hoặc là bản thân bị trọng thương. Ngay tại lúc đó. Trên tường thành lâm lập Vu Tác cũng là lướt xuống. Hai người một trước một sau. Phóng tới Liễu Húc Kiếm. Đối mặt với hai vị đại tông sư. Liễu Húc Kiếm đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Kiếm trong tay hắn lại là không ngừng tại kéo lên lấy khí thế. bàng bạc kiếm khí không ngừng kéo lên. Hạo đãng kiếm uy không ngừng bắn ra. Nhìn xem càng ngày càng gần đại tế ti. Liễu Húc kiếm kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc, trên trời đất bỗng nhiên biến sắc. Một đảo sông lớn vắt ngang tại giữa hai người. Sông lớn vô cùng ô trọc. Bên trong hỗn hợp có vô số cát vàng. Cho nên nó dòng nước tốc độ vô cùng chậm. Lộ ra vô cùng cồng kềnh. Liễu Húc kiếm trường kiếm trong tay tại sông lớn bên trong ngang qua. Cồng kềnh chậm rãi sông lớn lập tức một phân thành hai. Trường kiếm trong đó đi. Đại tế ti biến sắc. Hắn rõ ràng cảm nhận được bốn phía áp bách tính uy thế tựa hồ muốn hắn bao phủ. Tay nắm giữa hư không, hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Một thanh trường kiếm ngưng tụ ở trong hư không. Kiếm chạm mà xuống. Sông lớn bên trong. Khoảnh khắc cuốn lên vô số bọt nước. Hỗn hợp trong đó cát vàng phá lệ bắt mắt. Nhưng lại lộ ra vô cùng cồng kềnh. Bọt nước như mãnh thú. Đem kia lăng không chém xuống một kiếm bao phủ. Đốt sóng bốc lên tựa hồ là ăn chán chê rừng lại giã thú đang đánh nấc. Trường hà bên trong vé qua kiếm xuất hiện tại đại tế ti trước người. Kiếm khí dâng trào, vô tận quang minh bạo phát đi ra. Túc sát chi ý tràn ngập bốn phía. Một cỗ khó mà kháng cự kính sợ cảm giác từ đại tế ti trong lòng sinh ra. Giờ khắc này, hắn trong nội tâm tất cả bí mật đều là bại lộ. Hắn giờ phút này chính đang chịu đựng vô số người chất vấn. Đại tế ti thân thể run lên, cường hoành nội lực bộc phát ra. Hắn muốn kháng cự, hắn cự tuyệt người khác chất vấn. Thẩm phán, ngươi có tội. Liễu Húc kiếm đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm. Đại tế ti trong lòng kia một tia kính sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là trong đáy lòng sinh ra kia một tia kháng cự cảm giác còn khiến cho hắn làm ra phản kháng. Tay áo huy động. Hai đầu cử long ngang nhiên va chạm mà ra. Tiến lên kiếm chạm diệt cử long, sau đó đâm vào đại tế ti lồng ngực phía trên. Mũi kiếm mới vừa tiến vào lồng ngực của hắn bên trong, vô tận kiếm khí chính là bạo phát đi ra, xé sách vết thương. Đau đớn khiến cho đại tế ti thể xác tinh thần run lên. Cả người hướng về sau rút lui mà đi. Vô tác đúng mức xuất hiện. Thần sắc của hắn rất là băng lãnh. Trong đôi mắt lóe ra hàn ý. Rất là hoàn mỹ bắt được Liễu Húc kiếm lỗ thủng vừa rồi một kiếm kia uy thế quá cường đại. Mang theo uy áp càng là mãnh liệt. Thành công đâm bị thương đại tế ti. Thế nhưng là Liễu Húc kiếm cũng là tổn hao không nhỏ tâm thần. Vu Tác bắt lấy hắn lực cố suy kiệt, lực mới chưa sinh thời cơ tốt nhất. Một quyền ném ra. Một vòng thiêu đốt đỏ bừng liệt nhật từ sau lưng của hắn hiện hiện theo nắm đấm của hắn rú xuống. Mặt trời lặn chiếu sông lớn. Sông lớn bên trong chọc lãng lăn lộn càng thêm lợi hại bắt đầu chậm rãi khép lại. Vu Tác đạp sông mà đi trên nắm tay tản mát ra cực nóng khí tức. Cảm thụ được trên nắm tay bạo phát đi ra khí thế mạnh mẽ. Đại tế ti trong thần sắc không khỏi toát ra một tia rung động. Vu Tác những năm gần đây một mực khốn cảnh tại tiên thiên cảnh đại viên mãn. Vì đột phá vào tông sư chi cảnh. Những năm gần đây Vu Tác một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Khổ tâm nghiên cứu lấy thần hỏa giáo các đời cao thủ tu luyện công pháp. Giờ phút này xem xét. Vu Tác những năm gần đây khổ tâm nghiên cứu thu hoạch khá lớn. Thế mà dung hội quán thông. Đem kia đại nhật bất diệt kiếm pháp chân lý dung nhập vào quyền pháp bên trong. Nắm đấm cương mãnh như mãnh thú xuất lồng, sắc bén như tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Rất nhanh, vô tận liên miên thanh âm không ngừng vang lên. Mặt trời lặn như sông lớn. Sông lớn nhấc lên chọc lãng ngang ngược sợ đánh lấy kia một vòng đỏ bừng mặt trời lặn. Nước sông tại bốc hơi. Mặt trời lặn cũng là tại phá toái. Tiến lên nắm đấm nện ở Liễu Húc kiếm trên trường kiếm. Trên trường kiếm, vô tận quang minh chi ý càng sâu, dường như một đạo bạch hồng phóng lên tận trời. Phán quyết. Vô tận kiếm khí tựa hồ muốn Vu Tác bao phủ. Mãnh liệt túc sát chi ý để Vu Tác đuôi lông mày hơi động một chút. Trên nắm tay cực nóng chi ý càng sâu. Nắm đấm thoáng hướng về sau đến mở ba cấp. Sau đó, nắm đấm đột nhiên nhô ra. Ba cấp khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là trên nắm tay uy thế lại là tăng lên không chỉ một lần. Trường kiếm run rẩy, cường hãn tấn mãnh lực đạo khiến cho lấy Liễu Húc kiếm hướng về sau trượt lui mà đi. Kia một đầu nhấc lên chọc lãng trường hà âm vang biến mất giữa thiên địa. Một vòng mới ngày chậm rãi lại thăng. Trượt lui 36 bước. Liễu Húc kiếm trong thần sắc toát ra một tia đỏ lên. Nồng đậm mùi vị huyết tinh từ trong cổ họng phát ra. Kiếm trong tay yêu nguyên tại không ngừng run rẩy. Chấn động đến hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Máu tươi chảy ra. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Toàn thân trên dưới, khí thế cường đại cuồn cuộn lấy, Vu Tác nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 733 Đế Hoàng Kiếm Quyết. Liễu Húc kiếm im ắng đứng vững. Trong thân thể lăn lộn khí huyết đã là bị hắn cưỡng ép vuốt lên. Trong tay run rẩy kiếm cũng là đình chỉ run rẩy, trở nên yên tĩnh lại. Vu Tác trong đôi mắt toát ra một tia tức giận. Lần nữa lên tiếng nói ngươi đắt là không có lựa chọn tốt hơn. Trừ phi ngươi muốn chết tại quả đấm của ta phía dưới. Ngôn ngữ phía dưới. Đại tế ti thân thể xuất hiện tại Liễu Húc kiếm cách đó không xa. Cùng Vu Tác hình thành giáp công chi thế. Tùy thời có thể lấy xuất thủ. Trầm mặc Liễu Húc kiếm toát ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía kia khí thế như hồng thái càn chiến sĩ. Cầm kiếm tay càng thêm có mấy phần. Ta không muốn lựa chọn. Làm hết sức mình. Biết thiên mệnh. Vu Tác lông mày không khỏi nhăn lại. Đại tế ti trong thần sắc toát ra một tia băng lãnh ý cười. Đã như vậy, ngươi chỉ có thể chết đi. Vu Tác tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt thân thể chính là xông ra. Lăng lệ sát ý từ trên người hắn phát ra. Một vòng chậm rãi dâng lên mới ngày nghiền ép hướng Liễu Húc kiếm. Ngay tại lúc đó, đại tế ti thân thể cũng là động, lăng lệ sát chiêu công sát hướng Liễu Húc kiếm. Hai người giáp công. Liễu Húc kiếm trên thân bên trong toát ra mỉm cười. Kiếm trong tay khẽ động. Trong thân thể bàng bạc nội lực điên cuồng hướng phía trên trường. Kiếm hội tụ. Vô tận quang minh từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Một đầu chọc lãng sông lớn vắt ngang thiên không phía trên. Sông lớn lao nhanh mà xuống. Quân không thấy, hoàng hà chi thủy chảy xiết đến sông không còn về. Vô tận quang minh chiếu rọi tại trên đại hà. Đục ngầu sông lớn chiết xả ra lăn tăn thủy quang. Kiếm ra. Kiếm ngân vang. Kiếm quét sạch tứ phương nghênh địch. Cuồng bạo tiếng vang âm thanh không ngừng truyền ra. Chọc lãng nhấc lên chìm kia một vòng mới ngày. Sông lớn chảy xiết mà xuống đánh giết Vu Tác. Vu Tác lướt sóng mà đi, khí thế càng sâu. Một quyền ném ra. Trong khoảnh khắc, nắm đấm biến thành thiêu đốt hỏa cầu. Đại tế ti sát chiêu xuất hiện tại Liễu Húc kiếm lưng về sau. Liễu Húc kiếm giơ lên kiếm. Vu Tác nắm đấm nện ở trên thân kiếm. Đại tế ti mặt như xương lạnh, nắm đấm đập vào Liễu Húc kiếm lưng phía trên. Răng rắc một tiếng vang giòn chi thân vang lên. Liễu Húc kiếm trường kiếm trong tay tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng. Bỗng nhiên vỡ nát. Mảnh vỡ hiện ra vô tận hào quang đẹp mắt. Bay tán loạn hướng tứ phương. Quang mang chói mắt, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Vu Tác huy động ốm tay áo, phá hủy lấy mảnh vỡ. Trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Hai mảnh sắc bén mảnh vỡ vẫn là tiến vào trong người hắn. Vu Tác thân thể lập tức run lên. Đột nhiên quay người. Cưỡng chế lấy trong thân thể xung kích ám kình, Liễu Húc kiếm bóp quyền ném ra. Một quyền này vô luận là tốc độ, vẫn là thời cơ nắm đều là hoàn toàn vượt quá đại tế ti ngoài ý liệu. Một quyền nện ở đại tế ti lồng ngực phía trên. Đại tế ti lồng ngực lập tức mắt trần có thể thấy sập lún xuống dưới. Hết thảy phát sinh đều rất nhanh. Nhanh đến khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Liễu Húc kiếm đứng ở đại tế ti cùng Vu Tác trung ương thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đại tế ti cùng Vu Tác thì là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn không có nghĩ tới là Liễu Húc kiếm tại dưới tình huống như vậy đều có thể phản kích. Thật sự là để bọn hắn khó mà tin được. Ba người đều là đứng yên bất động. Trường kiếm trong tay đã là bị hủy đi. Liễu Húc kiếm hai tay tự nhiên rũ xuống. Máu tươi không ngừng từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Liễu Húc Kiếm bị thương rất nặng. Trọng thương mang theo, Liễu Húc Kiếm thần sắc lại là lạ thường tỉnh táo, đôi mắt thì là lóe ra vẻ vui sướng chi sắc. Đối mặt với hai vị đại tôn sư công phạt, Liễu Húc Kiếm còn có thể làm ra phản kích, đây quả thật là quá không dễ. Không biết qua bao lâu, có lẽ vẻn vẹn một nháy mắt, có lẽ là một lát, đứng thẳng ba người đồng thời động. Liễu Húc Kiếm thân thể phóng lên tận trời. Đại tế ti cùng Vu Tác thì là công sát hướng hắn. Kịch liệt giao phong lập tức bạo phát đi ra. Liễu Húc Kiếm không ngừng liên chiến lấy vị trí. Dạng này một phương diện có thể phòng ngừa bị hai người giáp công đè lên đánh. Một phương diện khác có thể mượn nhờ chiến đấu dư ba đến xung kích man nhân. Vu Tác cùng đại tế ti thì là gắt gao theo sát lấy Liễu Húc Kiếm. Lăng lệ sát chiêu không ngừng sử xuất. Theo thời gian trôi qua, Liễu Húc Kiếm từ từ xa vào đến hạ phong bên trong. Đối mặt với hai vị đại tôn sư liên thủ rào sát, hắn có thể chống đến hiện tại đã là khó được. Vu Tác cùng đại tế ti cũng là đã nhận ra Liễu Húc Kiếm có chút lực bất tòng tâm. Nhìn nhau, hai người đều là sử xuất cường đại nhất chiêu thức tập sát hướng Liễu Húc Kiếm. Liễu Húc Kiếm cười. Cười rất là vui vẻ. Thân thể nhẹ nhàng run lên, khí thế trùng thiên. Liễu Húc Kiếm trên thân bộc phát ra vô tận quang minh. Vô tận kiếm khí từ trong người hắn bạo phát đi ra. Khí thế kinh động như gặp thiên nhân. Nội lực tựa như đại giang lăn lộn. Bỏ thần. Đế Hoàng Kiếm kinh thầm phán quyết bỏ thần. Đây là các đời Thái Càn Hoàng đế tu luyện tuyệt thế kiếm pháp. Chính là hoàng tộc bí mật bất truyền. Kiếm pháp bá đạo, cường hoành vô cùng. Thân là các hạ học cung cung chủ, Liễu Húc Kiếm có thể thu được như thế ưu đãi thật là để người khó có thể tin. Tinh huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt lên, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Lấy thân là kiếm, Liễu Húc Kiếm thân thể khẽ động trùng sát mà ra thẳng đến đại tế ti. Đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi. Trốn không biết vì sao cùng là đại tôn sư đại tế ti trong lòng thế mà sinh ra ý niệm như vậy. Thế nhưng là Liễu Húc Kiếm khí cơ đắt là một mực khóa chặt hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể trốn. Phô thiên cách địa kiếm quang đem đại tế ti bao phủ. Trong chốc lát, đại tế ti thân thể vô cùng chật vật từ kiếm khí trường hà bên trong ngã ra. Toàn thân đấm máu, khí tức uể oải, lảo đảo nghiêng ngã rơi hướng đại địa. Liễu Húc Kiếm thân thể cũng là xuất hiện. Khí thế trên người vô cùng cường thịnh. Đón đại tế ti thân thể lần nữa tập sát mà đi. Liên tục hai tiếng vang truyền ra. Đại tế ti thân rơi xuống trên mặt đất. Liễu Húc Kiếm thân thể khẽ động, hướng phía một bên tránh đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Vu Tác nắm đấm. Vu Tác đình chỉ truy sát. Chưa từng đi để ý tới rơi xuống trên mặt đất đại tế ti, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Húc Kiếm. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt. Vu Tác ngữ khí băng lãnh nói. Liễu Húc Kiếm ánh mắt ngưng tụ. Cười cười. Nói ra. Ngươi bây giờ có nên tới hay không thử một lần. Vu Tác sắc mặt không khỏi cứng đờ. Để tay lên ngực tự hỏi. Giờ phút này Liễu Húc Kiếm bày ra thực lực kinh khủng hoàn toàn chính xác để hắn có chút hồi hộp. Trầm mặt một chút. Vu Tác chậm rãi nói ra. Ưu tú nhất thợ săn thường thường sẽ ở con mồi giãy rua gân mệt kiệt lực thời điểm mới đi động thủ. Liễu Húc Kiếm cười nói ra đáng tiếc. Vu Tác hỏi. Đáng tiếc cái gì Liễu Húc Kiếm nói ra. Đáng tiếc ngươi còn có hay không rõ ràng mình nhân vật là cái gì ngôn ngữ rơi xuống. Liễu Húc Kiếm khí thế lại thăng. Càng thêm cuồng bạo kiếm khí bén nhọn từ trong thân thể truyền ra. Thân thể hóa thành một thanh kiếm, phóng tới Vu Tác. Vu Tác thần sắc biến đổi. Muốn phản kích lại là có chút không kịp. Chần chờ ở giữa. Hung hãn uy thế đem nó bao phủ. Mấy hơi tại về sau. Vu Tác thân thể cũng là từ không rơi xuống phía dưới. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 734 lấy cái chết tương hộ lấy thân là kiếm. Thiêu đốt tinh huyết. Trong chốc lát. Liễu Húc Kiếm chính là bị thương nặng hai vị đại tôn sư. Trùng thiên khí thế nổi liếm. Liễu Húc Kiếm lăng lập giữa hư không. Thân thể có chút giả thoáng. thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Nhàn nhạt khí tức ở bên người lưu chuyển lên, nhưng cũng là uể oải tới cực điểm. Rơi xuống trên mặt đất, Đại Tế Ti cùng Vu Tác đứng lên. Hai người thần sắc đều là vô cùng âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Húc Kiếm, hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê, phóng lên tận trời. Lăng lệ sát chiêu tập sát hướng Liễu Húc Kiếm. Liễu Húc Kiếm đứng thẳng thân chi, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn xem tập sát hướng mình hai người. Thân thể ngang nhiên khẽ động, lấy cứng chọi cứng. Liễu Húc Kiếm mang theo kiên định tử trí, oanh oanh giữa hư không kinh khủng như vậy dư uy càn quét tứ phương. Tại hai người liên thủ phía dưới, tinh huyết cơ hồ hao hết, Liễu Húc Kiếm tựa như là gió bão bên trong tơ liễu, không ngừng phiêu đãng. Liều mạng một lần đã là thất bại. Liễu Húc Kiếm trở nên vô cùng thản nhiên, vô luận chuyện kết cuộc đến cùng như thế nào, chí ít hắn không thèm với lương tâm. Hai mắt nhắm lại, Liễu Húc Kiếm chờ chết. Muốn giết các hạ học cung cung chủ, các ngươi có phải hay không cũng nên đến hỏi một chút chúng ta đây. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Theo sát phía sau, một cây trường thương quét ngang mà qua. Trường thương phía trên uy thế cường hoành vô song. Dực Vương Long Khuyết ngăn tại Liễu Húc Kiếm trước người. Đại Tế Ti trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, cảm thụ được Long Khuyết trên thân phát ra khí tức, mang theo trào phúng nói ra: một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn tiểu tử, lại dám đến nơi đây phát ngôn bừa bãi, thật là buồn cười vô cùng. Long Khuyết thần sắc vô cùng kiên định, cầm trong tay trường thương nói ra: hoàn toàn chính xác, thực lực của ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là ta cũng không e sợ ngươi. Các hạ học cung đệ tử chưa từng có hèn nhát. Nói rất hay. Rít lên một tiếng âm thanh truyền ra. Các hạ học cung bên trong còn sót lại một vị dài lão toàn thân đẫm máu, đứng ở Long Khuyết bên người. Ngay sau đó vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Trong phiến khắc chính là có 12 vị thân thể ngăn tại Liễu Húc Kiếm trước người. 12 vị bên trong, một vị là Tắc Hạ học cung trưởng lão, 11 vị là Tắc Hạ học cung đệ tử. 11 vị đệ tử bên trong có 7 vị là tiên thiên cảnh đại viên mãn, 4 vị là tiên thiên cảnh đại thành. Vị kia trưởng lão thì là mơ hồ bước ra tiên thiên chi cảnh, một chân tiến vào tông sư cảnh cánh cửa. 12 đôi hay. Chợt nhìn tại số lượng phía trên có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là tu vi võ đạo thực lực cũng không phải dựa vào con số để cân nhắc. Nhìn xem từng vị liều lĩnh xông lên Tắc Hạ học cung đệ tử, Đại Tế Ti trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Thần sắc âm trầm Vu Tác thấp giọng mà hỏi. Chỉ cần là người liền sợ chết. Một vị gương mặt còn chưa thối lui ngây ngô, tu vi chỉ là tiên thiên cảnh đại thành đệ tử lên tiếng nói. Sợ chết các ngươi có thể rời đi. Đại Tế Ti lên tiếng nói. Thế nhưng là, các ngươi muốn giết chúng ta cung chủ, chúng ta không thể đi. Đệ tử trẻ tuổi cố chấp nói. Đại Tế Ti ánh mắt nhìn về phía Vu Tác, nói ra, những người này giao cho ngươi, ta đi giải quyết phiền phức. Vu Tác gật gật đầu. Vừa sải bước ra, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra. Trực tiếp ngang ngược đem 12 người tạo thành phòng tuyến xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Cương mãnh nắm đấm vung ra, nhất cử đem ba vị thực lực yếu nhất người đánh rớt. Lắc đầu, Vu Tác trong thần sắc toát ra một tia thất vọng. Thân thể nhất truyền, cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Lại có hai vị đệ tử rơi xuống đại địa. Đối mặt với đại tông sư xuất thủ, Tắc Hạ học cung đệ tử căn bản không có mảy may lực phản kích. Thần sắc trở nên hung lệ, liều lĩnh xông ra, hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, trực tiếp sử xuất mạnh nhất một chiêu tập sát hướng Vu Tác. Vu Tác sắc mặt phát lạnh, bắt lại nắm đấm, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thân thể lập tức không bị khống chế vọt lên, chân phải uyển như điện chớp đá ra, hung hãn kình đạo chính giữa đan điền. Trong nháy mắt thân thể phảng phất bị rút sạch, không sử ra được mảy may lực đạo. Vu Tác cánh tay ngang nhiên dùng sức, liên tiếp giòn vang âm thanh lập tức vang lên. Cánh tay vô tình vặn thành bánh quai trèo, sau đó cả người bay ra, đánh tới hướng bốn phía đệ tử. Long khuyết thần sắc biến đổi, trường thương hoành cản mà ra, muốn đón lấy thân thể. Đan điền bị phế, tái nhợt trong thần sắc đều là đổi phế chi ý. Nhìn về phía Long khuyết, nói ra, không cần quản ta, đi cứu cung chủ. Long khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, cao giọng quát lớn, bảo trọng. Phun ra hai chữ, Long khuyết đột nhiên quay người thân thể hướng phía Liễu Húc kiếm phương hướng mà đi. Bên tai tiếng kêu thảm thiết không ngừng rời xa. Long khuyết cảm giác được cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, giống như là điên rồi hướng phía Liễu Húc kiếm phóng đi. Đại tế tư Lăng Lệ sát chiêu sắp chứng thực. Long khuyết trường thương chọc ra, phía sau Lăng Lệ uy thế đánh tới. Đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi, toát ra một tia không kiên nhẫn. Giờ này khắc này, hắn quyết định phải giải quyết một mực dây dưa mình không nhỉ phiền phức. Quay người, đại tế ti tay phải gắt gao kiềm chế ở trường thương. Bước ra một bước, đại tế ti một quyền đánh tới hướng Long khuyết. Long khuyết thần sắc biến đổi, buông ra trường thương, hai tay giao nhau, ngăn tại trước người. Một quyền chứng thực, Long khuyết lập tức cảm giác được toàn bộ thân hình đều là muốn vỡ vụn. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Đại tế ti sắc mặt phát lạnh, trường thương trong tay đột nhiên ném mà ra, nhanh như thiểm điện, nghẹn ngào phong thanh lập tức vang lên. Trường thương thẳng đến Long khuyết cổ họng. Đại tế ti trong thần sắc toát ra vẻ hài lòng, cường hoành nội lực tại trong lòng bàn tay tại hội tụ, bộc phát ra Lăng Lệ uy thế, tập sát hướng Liễu Húc kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại tế ti thân thể run lên, hắn cảm thấy một tia đau đớn đang từ trong người hắn truyền lại. Ánh mắt rủ xuống, đại tế ti ánh mắt nhìn về phía đau đớn nơi phát ra chi địa, đâm ra trường thương đang tản ra xâm nhiên hàn ý. Trường thương giữ tại Long khuyết trong tay, máu me khắp người. Long khuyết nhìn vô cùng dữ tợn, giống như là dã thú phát cuồng đồng dạng. Bị trường thương đâm thủng qua trên bàn chân, chính chậm rãi chảy ra máu tươi, kịch liệt đau nhức đã là truyền khắp toàn thân. Đại tế ti lạ thường phẫn nộ, một cái thứ kiến cỏ tầm thường thế mà thương tổn tới hắn. Tay áo khẽ động, tựa như là bền chắc nhất soi, vô tình quật hướng Long khuyết. Không có ngoài ý muốn, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại lồng ngực của hắn phía trên. Cuồng bạo lực đạo trực tiếp đem Long khuyết thân thể bị quất bay, tiện thể lấy rút ra kia một thanh trường thương. Rút súng đau đớn khiến cho đại tế ti trở nên càng thêm phẫn nộ. Vừa sải bước ra, hai tay áo cử long ngang nhiên xông ra. Long khuyết thân thể lại gặp trọng kích. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 735 Thiên Hạ Đệ Nhất Thích Khách. Khi một người ở vào điên cuồng thời điểm, cũng là đến tối thời điểm nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ có là hắn đối với người khác, cũng có thể là người khác đối với hắn. Trong thần sắc đều là Lăng Lệ sát ý, đại tế ti lửa giận trong lòng đến không thể nghi ngờ phục thêm tình trạng. Không phải giết Long khuyết không thể. Đại tế ti khí cơ một mực tập trung vào Long khuyết, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Long khuyết thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất, luôn phiên gặp trọng kích, khiến cho hắn cảm giác được toàn thân xương cốt đều giống như là muốn vỡ vụn. Khí tức cả người trở nên vô cùng không ổn định. Đại tế ti xuất hiện Long khuyết bên cạnh, trong đôi mắt đều là Lăng Liệt sát ý. Tay phải khẽ động, tựa như là diều hâu vồ gà con đồng dạng đem Long khuyết vặn trong tay. Long khuyết ra sức giãy giụa lấy, thế nhưng là kia gắt gao ngăn chặn lại cổ họng của mình đại thủ không nhúc nhích tí nào. Cường hoành lực đạo khiến cho hắn cảm giác được phảng phất muốn ngạt thở đồng dạng. Đại tế ti kia sát ý mười phần khuôn mặt phía trên, tiến vào Long khuyết trong tầm mắt, khiến người ta hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Ta phải chết sao? Long khuyết trong lòng không khỏi hiện ra một đạo suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc quang chợt hiện, không có chút nào dấu hiệu, không có chút nào động tĩnh, nó tựa như là trống rỗng sinh ra. Hắc quang chém xuống, Long khuyết không khỏi cảm giác được một tia nhẹ nhõm, miệng lớn thở hổn hển, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đại tế ti thì là phát ra kêu đau một tiếng. Một cánh tay thế mà bị kia một đạo hắc quang chém xuống. Kịch liệt đau nhức khiến cho đại tế ti thần sắc trở nên vặn vẹo. Từ trong đáy lòng sinh ra hàn ý khiến cho hắn sinh ra một tia e ngại. Là ai đến cùng là ai đi ra cho ta? Tay trái huy động cuồng bạo uy thế càn quét tứ phương, đại tế ti điên cuồng kêu gào. Kia một đạo hắc quang xuất hiện lần nữa. Lần này, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng kia một đạo hắc quang là một thanh rất nhỏ, rất dài kiếm. Đại tế ti thần sắc kinh biến. Tay trái nhô ra. Tản mát ra khí thế bén nhọn. Chụp vào kia một thanh rất nhỏ. Rất dài kiếm. Suy suy chói tai thanh âm từ trên thân kiếm truyền ra. Đại tế ti trong thần sắc toát ra đau đớn chi sắc. Tay trái lại như cố gắt gao tải bắt ở kia một thanh kiếm. Một thân ảnh bị thuận thân kiếm kéo dài ra. Cả người thân thể vô cùng nhỏ gầy. Thậm chí đều không có cao hơn ba thước. Cả người bao phủ tại một kiện rộng lớn áo bào đen phía dưới. Toàn thân trên dưới. Không có chút nào khí cơ ba động. Giống như là một tiết cây gỗ khô. Một khối đá. Đại tế ti sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra. Chân phải tựa như là như chớp giật đá hướng người áo đen. Người áo đen thân thể khẽ động, lần nữa ẩn nấp ở trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Đại tế ti thần sắc lại biến, cẩn thận tìm kiếm lấy người áo đen tung tích. Chói tai âm thanh bén nhọn bắt đầu không ngừng vang lên. Phóng nhãn nhìn lại vô số hắc đinh hình thành một đảo to lớn mặt quạt nổ bắn ra mà tới. Thực cốt đinh. Đại tế ti không khỏi xuất thân kinh ngạc nói. Tay áo cuốn lên cuồng bạo nội lực lập tức chút xuống. Hắc đinh lập tức nhao nhao hạ lạc. Hừ, bỗng nhiên trong lúc đó. Đại tế ti lưng phía trên truyền đến một đạo nhỏ xíu đau đớn. Cái này một tia đau đớn rất nhanh biến mất. Thay vào đó là tê dại cảm giác. Đại tế ti quay đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào. Vị kia người áo đen đã là xuất hiện ở phía sau hắn. Đang theo lấy lưng của hắn đỉnh lấy hắc đinh. Tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Đại tế ti trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Thân thể khẽ động, đại tế ti hướng phía man nhân trung tâm lao đi. Người áo đen thân thể lại cử động. Tựa như là lấy mạng lệ duyệt. Theo sát tại đại tế ti sau lưng. Kia một thanh rất nhỏ. Rất dài kiếm lần nữa đâm ra. Kiếm đâm nhập lưng bên trong. Đại tế ti chạy trốn càng thêm nhanh. Người áo đen dừng bước. Bởi vì hắn thật sự là không cách nào đuổi kịp đại tế ti. Khắc khắc. Thật là một cái phế vật, đại tông sư mặt đều bị các ngươi mất hết. Cứng nhắc, rất muốn là giấy giáp ma sát thanh âm không ngừng phát ra. Đại tế ti không khỏi cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Hiện tại, chỗ của hắn tới công phu đi để ý tới cái gì đại tông sư mặt mũi vấn đề. Hắn muốn làm chính là đào mệnh. Người áo đen ánh mắt nhìn về phía lòng vẫn còn sợ hãi Long Khuyết. Thanh âm lần nữa truyền ra. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ngươi có một cái cường đại cha. Long Khuyết thần sắc cứng lại. Vừa muốn ngôn ngữ. Người áo đen lại là không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Thân thể khẽ động. Lần nữa ẩn nấp giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Đại tế ti lấy cực kỳ chật vật tư thái về tới man nhân bên trong. Cánh tay phải bị chém đứt, lưng phía trên ba viên thực cốt đính tại tê liệt lấy thân thể của hắn. Đại tế ti cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Trong lòng càng là sợ không thôi. Vừa rồi nếu không phải hắn quyết định thật nhanh. Lựa chọn đào tẩu. Chỉ sợ giờ phút này đã là chết thảm tại người áo đen kia thủ hạ. Nghĩ đến người áo đen, đại tế ti tâm không khỏi sinh ra hàn ý. Người áo đen là Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân nhưng mà năm đó ở trong sa mạc, Nguyệt Nha bờ sông đoạt được thiên hạ tông sư hạng 10 đầu ngoan nhân. Cứ việc chiếm giữ thứ 10. Thế nhưng là ai cũng là không dám đối có mảy may khinh thị. Cho dù là chiếm cứ hạng nhất đầu Vương Đạo Lăng, cũng là không dám đối có mảy may bất kính. Bởi vì Hắc Kỳ Lân là sát thủ bên trong vương giả. Thực lực của hắn cường đại không ở chỗ luận võ luận thắng thua phía trên. Mà là tại giết người phía trên. Hắn là thiên hạ mạnh nhất. Thần bí nhất thích khách. Cũng là thành công săn giết chết qua đại tông sư nhân vật hung áp. Đại tế ti trong đôi mắt toát ra mịt mờ vẻ kiêng dè, ở vào man nhân lớn sau nắm chặt thời gian an dưỡng thương thế. Liễu Húc kiếm thân thể rơi xuống trên chiến trường. Một đạo thân ảnh rượu mị đi ra. Cõng lên thân thể của hắn như là lên cơn điên hướng phía chiến trường biên giới mà đi. Mèo mầm mầm lòng nóng như lửa đốt. Trận này chiến trường, nàng cứu rất nhiều người. Giờ phút này, nàng gánh vác lấy mình ăn sư. Các hạ học cung cung chủ. Thần sắc của hắn bên trong trở nên vô cùng vội vàng. Nàng không nguyện ý Liễu Húc kiếm xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Chặn đường vu tác các hạ học cung đệ tử tựa như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống đất. Có là khí tức đoạn tuyệt. Có là bản thân bị trọng thương. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể không nói, vu tác xuất thủ xác thực tàn nhẫn vô cùng. Tại long khuyết trừng lớn trong đôi mắt, một vị tắc hạ học cung đệ tử hóa thành huyết vũ, tung tóe vung tứ phương. Ngươi dám? Long khuyết lời đến khóe miệng ngữ trở nên vô cùng nhỏ bé. Vu tác nhìn chăm chú lên long khuyết, trong đôi mắt sát ý càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ta cũng không tin. Hắc kỳ lân sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Vu tác ngữ khí băng lãnh nói. Long khuyết nhìn chăm chú lên vu tác, chậm rãi nói ra, ngươi đại khái có thể thử một lần. Vu tác trong thần sắc toát ra mỉm cười, vậy ta chính là thử một lần. Lời còn chưa dứt, vu tác cương mãnh nắm đấm chính là ném ra. Long Việt thần sắc lạnh lẽo. Trường thương chọn một tuyến thẳng tắp đâm ra. Thiên lôi phá. Trường thương ở trong hư không ré qua, bén nhọn thanh âm tựa như là cuồn cuộn hung hãn lôi mà tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 736 không khách khí. Vu tác đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía long khuyết, nhiều một tia miệt thị. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù là lại ra sức giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Tử vong là kết cục tốt nhất. Cứ việc vu tác không biết long khuyết thân phận. Thế nhưng là có thể làm cho một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ hộ giá hộ hàng nhân vật. Nghĩ đến thân phận cũng là tuyệt đối không đơn giản. Có thể giết là một loại không sai thu hoạch. Một chỉ bắn ra. Đâm ra trường thương lập tức kịch liệt run rẩy. Long khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được liên miên bất tuyệt ngang ngược kình đạo tốt giống như là thủy triều hướng hắn tập kích tới. Hổ khẩu vỡ nát, máu tươi chảy ra. Vu tác thân thể hướng phía trước bước ra một bước, tiện thể lấy cương mãnh nắm đấm ném ra. Trên nắm tay cực nóng khí tức lần nữa bạo phát đi ra. Phúc phúc long khuyết không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Cả người thân thể không ngừng run rẩy, giống như là sắp gặp tử vong giãy giụa con cá. Đơn giản hai chiêu. Long khuyết chính là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, lăng lệ uy thế đủ để đem hắn đem nghiền thành vỡ nát. Hắc kỳ lân lần này chưa từng xuất hiện. Vu tác vẫn là thành công. Tuyệt vọng từ long khuyết đáy lòng sinh ra. Đối mặt với một vị đại tông sư, hắn có thể làm chống lại thời cơ thật sự là quá ít. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh vang lên. Long khuyết thân thể không khỏi run lên. Hắn rõ ràng cảm giác được kia đủ để đem hắn nghiền ép vỡ nát uy thế biến mất. Sinh khát vọng sinh ra. Long khuyết thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Vu tác thần sắc vô cùng âm trầm. Ánh mắt nhìn ngăn tại trước người mình Lý Kỳ Phong. Ngươi lại tới chịu chết rồi. Vu tác ngôn ngữ rất nhẹ. Lại là cũng là cực kỳ băng lãnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi thu hồi kiếm trong tay, nói ra. Ta không phải đi tìm cái chết. Vu tác thân thể hướng phía trước khẽ động, nghiêm nghị nói ra, ngươi chính là đang chịu chết. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra, vu tác công sát hướng Lý Kỳ Phong. Uyên hồng khinh động kiếm thế chợt biến, hàn quang chói mắt, hoa mắt kiếm ảnh bỗng nhiên là trùng điệp bạo phát đi ra. Rời núi. Đối mặt với một vị đại tông sư xuất thủ, Lý Kỳ Phong thật đúng là không thể có mảy may chủ quan. Một bên xuất kiếm, một bên tiếp lấy thiên la bộ ưu thế hướng về sau thối lui. Một quyền uy thế bị liên miên bất tuyệt kiếm thức hóa giải. Vu tác không thu hoạch được gì. Lông mày có chút nhăn lại, vu tác nhìn xem rào hoạt như hồ Lý Kỳ Phong toát ra một tia cười lạnh. Hai tay thoáng động, giữa hư không lập tức nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Sóng lớn nghiền ép hướng Lý Kỳ Phong. Bốn phía áp bách tính uy thế lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được giữa hư không tựa hồ tồn tại to lớn trói buộc lực, khiến cho hắn hành động nhận lấy rất lớn hạn chế. Uyên Hồng kiếm thế lại chuyển. Gợn sóng quang mang từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong hai con ngươi bên trong tinh quang bộc lộ, một kiếm bổ ra. Phá núi. Uyên Hồng từ trên xuống dưới chém vào mà xuống. Hung hãn uy năng càn quét tứ phương. Đem kia bao phủ hướng hắn cường hoành uy thế chôn vùi. Vu Tắc trong thần sắc băng lãnh ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn vực há có thể là Lý Kỳ Phong vùng về một kiếm có thể phá vỡ. Trên hai tay, hùng hậu nội lực càn quét mà động. Bốn phương tám hướng uy thế càng sâu, nghiền ép hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Một mạch không ngã, chém ra 108 kiếm, muốn phá vỡ chung quanh cường đại uy năng trói buộc. Thế nhưng là hắn sử xuất chiêu thức đều là đá chìm đáy biển, chỉ là tói lên mấy đóa bọt nước mà thôi. Bọt nước tói lên yêu nguyên sẽ trở lại trong biển rộng. Bốn chu cường lớn trói buộc uy năng vẫn là không cách nào phá đi. Chết đi Vu Tác đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm. Bốn phía uy thế trong nháy mắt đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Lý Kỳ Phong cảm giác là một cái tù đồ. Giờ phút này đang đứng ở đại dương mênh mông bên trong. Trùng điệp thủy triều đem hắn bao phủ. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong vang lên chính mình lúc trước tiềm phục tại trong Đông Hải quá trình tu luyện. Bình tâm tĩnh khí. Tập trung ý chí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không vui không buồn. Giờ khắc này hắn tựa như là không dính khói lửa trần gian thiên nhân đồng dạng. Bốn phía nghiền ép mà đến uy thế tựa như mãnh thú cắn xé hướng Lý Kỳ Phong. Quanh thân cường hoành khí cơ mang theo hùng hậu nội lực không ngừng vận chuyển. Không ngừng chống cự lại chung quanh áp bách mà đến cường đại uy thế. Vu Tắc trong thần sắc bộc lộ muốn ra một tia đương nhiên. Tựa hồ chắc chắn Lý Kỳ Phong nhất định phải chết tại hắn nghiền ép phía dưới đồng dạng. Bất quá trên thế giới này xưa nay không thiếu khuyết hí kịch tính đồ vật. Vu Tắc tại toát ra kia một tia đương nhiên thần sắc thời điểm Lý Kỳ Phong cũng là vung ra kiếm trong tay. Phá vọng. Một kiếm này. Chính là ban đầu ở trong Đông Hải lúc tu luyện lĩnh hội hư vô 13 quyết thời điểm. Mình sáng lập ra một kiếm. Một kiếm chém ra. Bốn phương tám hướng trói buộc lập tức vỡ nát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Uyên Hồng khoét ra liên tiếp kiếm hoa, sau đó đâm ra. Trên mũi kiếm khí thanh phong hiện hiện. Vu Tác thần sắc lập tức kinh biến. Lý Kỳ Phong cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Mặc dù vẻn vẹn tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là đối với kiếm đạo tạo nghệ lại là viễn siêu tại tiên thiên đại viên mãn chi cảnh. Đạt đến tôn sư cảnh kiếm đạo cảm ngộ. Dạng này người thật là đáng sợ. Vu Tác lập tức thân thể khẽ động. Đại tôn sư khí thế toàn bộ phóng xuất ra. Mang theo uy thế kinh khủng tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Thanh phong như thiểm điện. Ám sát hướng Vu Tác. Vu Tác sau lưng, một vòng liệt nhật cháy hừng hực, nghiền ép hướng Lý Kỳ Phong. Oanh một đạo tiếng vang truyền khắp giữa thiên địa. Thanh phong không chút khách khí chém vỡ kia một vòng thiêu đốt liệt nhật. Dư uy quét sạch tứ phương. Vu Tác cương mãnh một quyền ném ra. Nắm đấm ở trong hư không mang theo một đạo to lớn gợn sóng thẳng đến Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Tác trong thần sắc toát ra mỉm cười. Vu Tác trong lòng lập tức run lên. Hắn cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấu xương. Cái này một hơi khí lạnh đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nắm đấm ở trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn đánh tới hướng sau lưng. Trước phong kiếm đang tản ra lạnh lẽo thấu xương, hướng hắn ám sát mà tới. Oanh trên nắm tay uy thế bạo phát đi ra, nhất cử đánh tan trước phong kiếm phía trên mang theo lăng lệ uy thế. Ngô Thiến Thiến thân ảnh hướng về sau trượt lui mà đi. Vu Tác trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Nói ra. Hạng giá áo túi cơm. Cư nhiên như thế không chịu nổi. Làm ra đánh lén bị ổi hành vi. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. tiền bối, ngươi thân là đại tôn sư, cầm súng lăng yếu, thêm một cái tiên thiên cảnh võ giả xuất thủ, cái này chẳng lẽ không hạ làm sao ngôn ngữ là tái nhợt. Thế nhưng là sắc bén ngôn ngữ nhưng xưa nay không thiếu hụt lực sát thương. Vu Tác thần sắc trở nên rất khó coi. Đã như vậy, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là bị ổn đến cùng. Đem hai người các ngươi đều xóa bỏ. Ta nhìn lại làm khó dễ được ta. Vu Tác thanh âm rất là băng lãnh. Ngô Thiến Thiến thu liếm lại ý cười. Thần sắc trở nên đạm mạc. Đã tiền bối như thế, như vậy chúng ta cũng không khách khí. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 737 liên thủ. Vu Tác sắc mặt không khỏi phát lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh hội các ngươi một chút đến cùng là thế nào. Cái không khách khí pháp băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Vu Tác trong nháy mắt, trên thân cường hoành, uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ánh mắt hai người tại giữa không trung tướng hợp thành, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trước phong khẽ động, cực nóng khí tức lập tức tán phát ra. Uyển giống như là thủy triều nhấp nhô, thân kiếm trở nên đỏ bừng, hào quang màu đỏ rực không ngừng bạo phát đi ra. Ngay tại lúc đó, uyên hồng phía trên, uy thế cường đại cũng là càn quét mà ra. Kim sắc quang mang không ngừng lưu chuyển lên, tựa như là thiên không phía trên liệt nhật đồng dạng. Sau một khắc, hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng thời xuất kiếm. Nhiên kiếm, kim ô mật kiếm, hai kiếm đồng thời chém tới Vu Tác. Vu Tác thần sắc âm trầm đáng sợ. Cảm thụ được trước sau hai đạo lăng lệ thế công, Vu Tác hai tay khẽ động, bàn tay ngang nhiên đánh ra. Khí lãng lăn lộn, giữa hư không hai đạo to lớn gợn sóng lập tức nhấc lên. Hai đạo uyển giống như núi cao bàn tay khổng lồ đánh ra, chấn sát hướng hai người. Lửa u sao bắt đầu trưởng, thần hỏa giáo bí truyền trưởng pháp, từng ấy năm tới nay như vậy khổ tâm nghiên cứu, Vu Tác đã là đem nó tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn trình độ, uy lực của nó tự nhiên cũng là kinh khủng như vậy. Hai thanh kiếm ở trong hư không thẳng tắp ngang qua, kinh khủng kiếm uy bạo phát đi ra, lấy vô địch tư thái đem kia hai đạo bàn tay khổng lồ vỡ nát. Cực nóng khí tức ở trong hư không dập dờn mà ra, sinh ra nhàn nhạt sương mù. Sương mù che chắn ánh mắt. Hai thanh kiếm xuất hiện tại Vu Tác bên người trong vòng ba thước. Vô tận kiếm khí bắn ra tựa như là mặt trời vạn trượng hào quang. Vu Tác thần sắc trở nên rất là dữ tợn. Hảo đáng nội lực tựa như đại giang nhấp nhô. Hai tay thoáng động, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Phân biệt nắm hướng song kiếm. Hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt tính chất hóa học vật chất hỗn hợp đến cùng một chỗ, sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Như vậy khi hai loại ý cảnh tương thông kiếm chiêu dung hợp lại cùng nhau thời điểm, tự nhiên cũng sẽ sinh ra cực kỳ huyền diệu phản ứng. Cái này một loại huyền diệu phản ứng là không thể khống, lại là nhất định sẽ phát sinh. Hai đạo kiếm minh âm thanh tuần tự vang lên. Kiếm minh âm thanh bên trong ẩn chứa cường đại chiến ý. Hai kiếm phía trên kiếm khí ở trong hư không giao hòa, như là biển chính là trăm sông, hội tụ thành vì một đầu lớn mạnh kiếm khí trường hà. Trường hà như dao long, hướng phía Vu Tác cắn xé mà xuống. Vu Tác cầm chắc lấy song kiếm mũi kiếm, cản trở song kiếm tiến lên khí thế, lại không cách nào chia tay đi ứng đối kiếm khí kia dao long. Giao long gầm thét, thân thể bên trên bộc phát ra hào quang sáng chói, uy nghiêm khí thế khó nói lên lời. Vu Tác thần sắc biến đổi, trên hai tay ngang nhiên phát uy, song trưởng đột nhiên chụp về phía song kiếm. Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Vu Tác tay phải uyển như điện chớp nhô ra, gắt gao nắm giao long cổ họng. Giao long kịch liệt giãy giụa lấy, giao có thân thể dần dần trở nên mỏng manh. Phanh, ngang nhiên một trưởng vỗ ra, giao long to lớn đầu lâu lập tức vỡ nát, cường hoành dư ba càn quét tứ phương. Vu Tác trong thần sắc toát ra một tiếng khinh thường ý cười. Cái này chính là các ngươi không khách khí. Vu Tác di khí chỉ điểm lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến thần sắc đều là vô cùng tỉnh táo, không nóng không vội. Nếu như một vị đại tôn sư dễ dàng như thế bị đánh bại, đây mới thực sự là có vấn đề. Tiền bối an tâm chớ vội. Ngươi muốn cũng sẽ có. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Vu Tác gật gật đầu. Lông mi bên trong sinh ra nồng đậm lệ khí. Nói ra. Lần này ta cũng sẽ không cho ngươi nhóm cơ hội. Lời còn chưa dứt. Vu Tác thân thể chính là uyển giống như ruột mì đi ra. Khí thế như Thái Sơn vỡ nát, phô thiên cách địa ép hướng Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Trước phong kiếm khẽ động. Trong không khí lập tức truyền ra lạnh lẽo thấu xương. Dày đặc xương lạnh lập tức trong không khí dày đặc. Băng phong thiên lý. Trong nháy mắt. Trong không khí nhiệt độ thấp tới cực điểm. Phát ra xâm nhiên hàn ý. Dày đặc băng xương lập tức xuất hiện. Kia xâm nhập đến ngũ tạng trong phế phủ hàn ý tựa hồ muốn đông kết nội lực vận chuyển. Vu Tác phát hiện thân thể của mình có chút cứng ngắc. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt có mãnh liệt chiến ý dũng động. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Vô ngã. Vô tình. Không có kiếm. Trong chốc lát, ba chiêu cường hoành kiếm chiêu bộc phát ra, lăng lệ uy thế lấy phô thiên cách địa chi thế ép hướng Vu Tác. Vu Tác sắc mặt rất là âm trầm. Phần thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Hảo đáng nội lực hóa thành nóng bỏng nham tương tại trong thân thể lưu động. Khu trục lấy trong thân thể hàn ý. Cuồng bảo kiếm uy rất nhanh đem Vu Tác bao phủ. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước lướt đi, uyên hồng lại cử động. Vẽ rồng điểm mắt. Một đạo kêu rên âm thanh không khỏi truyền ra. Uyên hồng rút ra, phía trên lây dính có chút máu tươi. Oanh bảo liệt thanh âm vang lên. Cường hoành uy thế trực tiếp xé sách kia trùng điệp kiếm uy, Vu Tác thân thể có chút chật vật xông ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Uyên hồng bình ổn đâm ra. Chói mắt vô cùng kim quang lập tức bộc phát ra. Huyễn quang kiếm pháp. Trùng điệp kiếm ảnh, dày đặc hàn quang để tâm thần chưa định Vu Tác cảm giác được dùng ta đáp ứng không sủi. Một quyền liều lĩnh hướng phía trước ném ra. Quyền phong mãnh liệt. Trên nắm tay. Một con to lớn hắc hổ bóng ma lập tức hiện hiện. Hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Kiếm thế đột ngột chuyển. Một vòng quang mang lói lên, một đạo gió nhẹ lướt qua. Trong nháy mắt chính là ba kiếm. Một thanh âm từ trầm thấp đến cao, lại đến như hung hãn lôi cuồn cuộn. Thiên âm tam kích. Hắc hổ kia to lớn bóng ma bị vô tình vỡ nát, trên nắm tay cường đại uy thế cũng là trở nên yên ắng bên trong. Sắc bén mũi kiếm điểm tại Vu Tác trên nắm tay. Mũi kiếm đâm rách nắm đấm, máu tươi lập tức chảy ra. Lý Kỳ Phong cánh tay ngang nhiên dùng sức. Uyên hồng lại tiến một tấc. Nắm đấm bị sắc bén mũi kiếm đâm xuyên. Vu Tác trong thần sắc không khỏi toát ra một tia thống khổ, chợt chuyển biến làm lăng lệ sát ý. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Năm ngón tay như câu, Vu Tác chụp vào Uyên hồng. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Ngô Thiến Thiến lần nữa xuất kiếm. Trước phong kiếm phía trên, xanh đỏ hai đạo quang mang bộc phát ra tập sát hướng Vu Tác. Vu Tác không dám có mảy may chủ quan. Thân thể hơi động một chút. Một đạo kinh khủng nội lực bộc phát ra. Hóa thành một tòa cử đại sơn nhạc. Hướng phía Ngô Thiến Thiến trấn sát mà đi. Ngắn ngủi phân thần cho Lý Kỳ Phong tuyệt hảo thời cơ. Thái thương bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ngân vang âm thanh lập tức vang vọng tứ phương. Song kiếm nơi tay. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nội lực càn quét mà ra, điên cuồng rót vào đến song kiếm bên trong. Trầm thấp, đè nén uy thế đang không ngừng sinh sôi. Uyên hồng thoáng động. Thiên địa khí cơ lập tức dẫn sắt đến trên thân kiếm. Khí cơ trường cũng là dung nhập vào đè nén kiếm uy bên trong. An tình. Thiên địa nhân kiếm hợp nhất một kiếm đột nhiên chém ra. Ngay tại lúc đó Thái Thương cũng là bộc phát thế đại lực trầm uy thế. Ngũ nhạc bôn lôi đao pháp. Một kiếm làm đao uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 738 quyết định phương pháp lăng lệ sát chiêu đem Vu Tác bao phủ trong đó. Vu Tác không khỏi phát ra hét dài một tiếng âm thanh. quanh thân bên bờ. Cường hoành nội lực điên cuồng vận chuyển. Một đảo to lớn hổ gầm âm thanh vang lên. Một đảo to lớn bóng ma xuất hiện sau lưng Vu Tác. Tranh vanh sát ý lập tức bạo phát đi ra. Thiên hổ thánh quyết. Uy phong lấm lấm thiên hổ lăng không mà xuống. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra răng nanh sắc bén. Hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Thiên hổ khí thế kinh người. To lớn hổ trảo lăng không đạp xuống. Lăng lệ sát chiêu lập tức bị vô tình nghiền ép trở nên yên ấm bên trong. Thiên hổ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong ngay phía trên, sát khí kinh người, huyết bồn đại khẩu cắn xuống. Lý Kỳ Phong biến sắc. Song kiếm đồng thời đâm ra. Vô tận kiếm khí sắc bén lập tức càn quét mà ra. Chất chứa bên trong kinh khủng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Cắn xuống huyết bồn đại khẩu bị song kiếm phá hủy vết thương trồng chất. Thiên hổ phát ra phẫn nộ tiếng gầm to lớn hổ trảo đột nhiên đập ra tựa hổ muốn Lý Kỳ Phong là xé sách vỡ nát. Vu Tác lông mi bên trong đều là nồng đậm lệ khí. Liên tục không ngừng khí cơ dung nhập vào ngày đó hổ bên trong. Thiên hổ trong đôi mắt hàn ý hiện ra. Khí cơ gắt gao khóa chặt Lý Kỳ Phong. Khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Hít sâu một hơi. Một mực xúc dưỡng tại thể nội tám đạo khí cơ lập tức xông ra. Hóa thành dữ tợn hoàng kim giao long chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người. Vô tận chói mắt quang mang lập tức từ trên thân bạo phát đi ra. Phật đổ kim cương thân. Toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng túc mục. Trang nghiêm. Nhàn nhạt phản âm thanh truyền ra. Song kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong tay không đón lấy kia đánh giết mà xuống thiên hổ. Cứng đối cứng. Đối chọi gay gắt. Lý Kỳ Phong hai tay ôm lấy kia đánh giết mà xuống hổ trảo. Hai tay đột nhiên phát lực. Trực tiếp đem ngày đó hổ thân thể khổng lồ từ giữa không trung cứng ép kéo dài mà xuống. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong dẫn động tới thiên hổ thân thể khổng lồ trọng kích mặt đất. Thiên hổ không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Ra sức giãy giụa lấy. Lại là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Ngô Thiến Thiến thân thể tựa như là ruột mì đồng dạng đi ra. Trước phong kiếm phía trên uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Huyến ảnh cầu kiếm. Trùng điệp kiếm ảnh để người hoa mắt. Vu Tác còn đến không kịp ngăn cản. Lăng lệ kiếm chiêu chính là chặt đứt hắn cùng thiên hổ tương liên khí cơ. Vu Tác thân thể không khỏi run lên, toàn bộ nhân khí hơi thở trở nên vô cùng không ổn định. Một mực chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người khí cơ hoàng kim giao long thì là mở ra miệng lớn. Đem ngày đó hổ thân hình khổng lồ thôn phệ. Chặt đứt khí cơ ngày đó hổ bên trong tích chứa khí cơ chính là trở thành vật vô chủ. Lý Kỳ Phong há có thể phát qua cơ hội như vậy. Luân phiên trọng tỏa khiến cho Vu Tác tâm thái độ trở nên vô cùng vặn vẹo. Nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến hai người trong thần sắc mãnh liệt sát ý trở nên tột đỉnh. Giờ phút này, Vu Tác muốn đem Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong chém thành muôn mảnh tâm tư đều có. Hít sâu một hơi. Vu Tác kia đều là sát ý trong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến. Nói ra. Không thể không nói. Các ngươi thật đúng là có ta bản sự. Ngô Thiến Thiến ánh mắt ôn nhu nhìn một chút Lý Kỳ Phong. Nói ra. Không có điểm năng lực. Ai dám đến trêu chọc một cách đại tôn sư. Vu Tác ánh mắt thu vào, cười cười, nói ra. Hy vọng các ngươi lần sau cũng có được hảo vận như thế. Tiếng nói chưa hết. Vu Tác thân thể chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cách này lui đi Ngô Thiến Thiến liếc một cách Lý Kỳ Phong. Nói ra, kia có đơn giản như vậy. Nghĩ đến hắn không phải dựa vào thực lực của mình tiến vào tông sư chi cảnh. Khi ngươi đem hắn lưu chuyển bên ngoài khí cơ thôn phệ thời điểm, khí tức của hắn tại suy giảm, thậm chí là ảnh hưởng đến tu vi cảnh giới. Chắc hẳn hắn là lo lắng đi ổn định cảnh giới. Đây mới là hắn rời đi nguyên nhân. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua chiến trường. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngô Thiến Thiến trên thân. Ngươi xác định phương pháp của ngươi có thể thực hiện? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Ngô Thiến Thiến điểm gật đầu nói ra, đương nhiên có thể thực hiện. Lý Kỳ Phong nói ra. Vì cái gì Ngô Thiến Thiến nói ra? Chân chính Ngô Dịch Man Nhân không phải thần hỏa giáo, cũng không phải thánh điện, mà là kia cổ hủ không chịu nổi giáo điều. Cuộc chiến tranh này bọn hắn vốn cũng không nên liên lụy tiến đến. Như là đã phát sinh, như vậy ta liền muốn cố gắng đi cứu vớt Man Nhân. Người người sinh mà bình đẳng, Man Nhân cũng có lý do sinh hoạt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã như vậy chúng ta liền muốn thử một lần. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, tốt, như vậy còn lại chuyện của ngươi coi như giao cho ngươi. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói ra, không có vấn đề. Phần thiên quyết vận chuyển. Ngô Thiến Thiến trên thân không khỏi toát ra cực nóng khí tức. Nàng mặc toàn thân áo trắng, tinh đỏ hai chân. Song kiếm của nàng rất trắng, nhìn rất đẹp. Tựa như là dùng bạch đậu hũ điêu khắc thành đồng dạng. Lăng lập giữa hư không. Ngô Thiến Thiến chậm rãi bước ra. Nhàn nhạt uy nghiêm từ trên người nàng phát ra. Từng bước đi trên bầu trời. Khiến cho vô số man nhân đem ánh mắt bắn ra hướng nàng. Nàng móc ra một quyển sách. Kia là một bản cực kỳ cũ nát sách, trang sách cũng là bắt đầu phát quyển, phá toái. Ngô Thiến Thiến thần sắc uy nghiêm mở ra sách. Quyển sách này là thần hỏa giáo dạy trải qua, phía trên đều là một chút văn tự cổ đại, để người rất khó lấy đọc hiểu. Thế nhưng là Ngô Thiến Thiến lại là toàn bộ biết. Xuất thân từ Tuyết Quốc hoàng tộc nàng lại là toàn bộ biết dạy trải qua phía trên văn tự. Một cách đơn giản, mà trực tiếp từ ngữ từ trong miệng của nàng rời khỏi. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều từ ngữ từ trong miệng của nàng phun ra. Ngay tại chém giết man nhân bỗng nhiên thân thể run lên. Trong thần sắc đều là vẻ kính sợ. Có người thậm chí đã là từ bỏ chiến đấu. Mặt ngó về phía Ngô Thiến Thiến. Nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Mấy vị vạn phu trưởng nhao nhao phát ra chỉ lệnh Thái Càn đại quân lập tức thối lui. Đại tế ti vẫn giấu kín tại man nhân bên trong, một mực không dám lộ diện, nắm chặt thời gian lấy khôi phục thương thế. Nhìn thấy cầm trong tay dạy trải qua, ngay tại truyền đạo Ngô Thiến Thiến, đại tế ti trong thần sắc không khỏi vừa căng thẳng. Từng ấy năm tới nay như vậy, thần hỏa giáo có thể trưởng khống man nhân, không ngừng tại Ngô Dịch lấy man nhân tư tưởng, khiến cho biến thành thần hỏa giáo nô lệ, mỗi ngày thờ phụng bọn hắn. Ngô Thiến Thiến xuất hiện khiến cho đại tế ti cảm thấy một tia nguy cơ. Man nhân học tập kia là giả dạy trải qua. Vì cái gì chính là tốt hơn trói buộc man nhân? Nếu là một khi chân chính dạy trải qua, một khi bị man nhân biết được, chỉ sợ man nhân sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể khẽ động. Đại tế ti không để ý thương thế trên người. Thân thể khẽ động. Hướng phía Ngô Thiến Thiến xông ra. Muốn ngăn cản Ngô Thiến Thiến. Thấy thế, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra bành bái chiến ý. Thiên La Bộ thôi phát cực hạn, ngăn tại đại tế ti trước người. Chúng ta có gặp mặt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 739 sao không đi thử một lần. Đại tế ti trong thần sắc toát ra mãnh liệt sát ý, nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem có chút tức hổn hển đại tế ti, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Chúng ta thật sự là không nguyện ý man nhân lại vĩnh viễn chết đi xuống. Đại tế ti đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Toàn thân dũng động uy thế cường đại. Kia không phải là của các ngươi cai quản sự tình. Lý Kỳ Phong nói ra, thế nhưng là chúng ta không nguyện ý trận này chiến trường vĩnh viễn tiến hành tiếp. Đại tế ti rốt cuộc không cách nào tại dằn xuống đi. Thân thể khẽ động. Uy thế kinh khủng hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, thân thể ngang nhiên khẽ động đón kia đại tế ti mà đi. Hai người thân thể mãnh liệt đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba càn quét tứ phương. Đại tế ti dựa vào một mực cánh tay chiến đấu. Vai phải phía trên. Vừa mới khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Máu tươi không ngừng chảy ra. Lưng phía trên thực cốt đinh mặc dù cưỡng ép rút ra. Thế nhưng là trên đó mang theo độc tính còn chưa triệt để bài trừ. Cái này khiến đại tế ti sức chiến đấu đại đại giảm đi. Phật độ kim cương thân quang trạch cũng là thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong hai tay bóp quyền, không ngừng cùng đại tế ti giao phong, trong lúc nhất thời cũng là khó phân sàn sàn nhau. Phanh, hai cái cương mãnh đấm thẳng đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong lại lần nữa cùng đại tế ti kéo dài khoảng cách. Đại tế ti thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước, trong đôi mắt toát ra vô tận vẻ oán hận. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Mỗi một lần giao thủ đều cho hắn khác biệt cảm giác tuyệt. Thực lực của hắn lại không ngừng đất tăng cường. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong thực lực cũng là tại tăng trưởng. Cái này khiến mất đi một tay đại tế ti trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ cảm giác. Trong đó còn kèm theo một tia nhàn nhạt bi thương chi ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại tế ti. Nhẹ giọng nói ra. Trận này chiến trường đã là chết quá nhiều người. Vô luận là man nhân cũng tốt. Vẫn là thái càn người cũng tốt. Đều là bỏ ra thảm trọng đại giới. Toàn bộ Nam Man 13 châu sinh linh đổ thán. Chẳng lẽ chúng ta như vậy đình chỉ? Không tốt sao? Đại tế ti ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trầm mặt một chút. Nói ra. Rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Có một số việc chúng ta không đi thử một lần. Sao có thể biết đến cùng được hay không đâu? Đại tế ti xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng vững. Bộc Châu thành phía nam chiến trường xa vào đến ngắn ngủi trong bình tĩnh. Thái Càn đại quân đình chỉ tiến công, an tĩnh nhìn xem lăng lập giữa hư không Ngô Thiến Thiến. Thời khắc này Ngô Thiến Thiến nghiễm nhiên trở thành không phải nhân gian khói lửa tiên tử. Tay nâng lấy dạy trải qua. Cổ phác, tang thương ngôn ngữ không ngừng đọc lên. Nhàn nhạt uy nghiêm lưu chuyển bên người tứ phương. Man nhân ngước nhìn Ngô Thiến Thiến trong thần sắc vô cùng cung kính, hiển nhiên đã là trở thành man nhân thần trong lòng. Đại tế ti cổ vũ khiến cho bọn hắn trở nên anh dũng. Không sợ hãi. Thế nhưng là bọn hắn lại giống như là thập vạn đại sơn bên trong mãnh thú. Không ngừng công kích. Không ngừng chết đi. Đây là một cái tàn khốc mà máu tanh sự thật. Man nhân mặc dù anh dũng thiện chiến, nhưng cũng là e ngại tử vong. Đại chiến đến tình trạng như thế phía dưới. Lui bước man nhân lần nữa ra khỏi thành chiến đấu. Nương tựa theo toàn bộ là trong nội tâm tín niệm. Trong lòng bọn họ chỗ kính ngưỡng đồ vật. Khi uyển giống như tiên tử Ngô Thiến Thiến xuất hiện thời điểm. Khi ghi quen thuộc mà xa lạ dạy trải qua lần nữa truyền vào bọn hắn trong tai thời điểm. Bọn hắn sát ý trong lòng trở nên vô cùng bình tĩnh. Trở nên vô cùng tường cùng. Nhiều năm trước tới nay đối với tín ngưỡng kiên trì khiến cho bọn hắn không khỏi quỳ rạp xuống đất quỳ lạy. Man nhân biến hóa đều bị đại tế ti thu liếm trong tầm mắt. Đại tế ti không còn trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, ta làm sai rất nhiều chuyện. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi bây giờ sửa lại còn kịp. Đại tế ti trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, một người vĩnh viễn khó khăn nhất vượt qua chính là mình muốn vọng. Lúc trước, ta cho là ta đã không cách nào đột phá tông sư chi cảnh. Cuối cùng sẽ tinh huyết khô héo mà chết. Ta đã là nghĩ kỹ muốn giao ra đại tế ti vị trí. Người kia tuyển chính là quyển kia dạy trải qua chủ nhân. Thế nhưng là thánh điện cho ta muốn. Ta thành công đột phá tông sư chi cảnh. Khi muốn vọng áp cửa bị mở ra thời điểm. Trở nên không cách nào khống chế. Tông sư chi cảnh mang đến cho ta chỗ tốt cực lớn. Khiến cho ta nghĩ tiến thêm một bước. Trả ra đại giới chính là man nhân. Đại tế ti tinh tế giảng thuật. Lý Kỳ Phong an tĩnh nghe. Hai người đều là yên tĩnh đứng vững. Đại tế ti kể xong hết thảy. Lý Kỳ Phong cũng là an tĩnh nghe xong đại tế ti giảng thuật hết thảy. Đại tế ti thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt từ kia quy về tường hóa man nhân trên thân thu hồi. Nói ra. Hiện tại ta muốn tu vi tiến thêm một bước. Chỉ sợ chỉ có thể là người si nói mộng. Ta cũng không muốn đi vùng vẫy. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui mừng. Nói ra. Nhìn đến tiền bối đồng ý đại tế ti gật gật đầu. Nói ra. Coi như ta vì mình phạm vào một hệ liệt sai lầm thứ tội đi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tiền bối. Ngươi là đại tế ti cười cười. từ ốm tay áo tải lấy ra một cây thủ trưởng. Thủ trưởng chợt nhìn đi giống như là một đóa thiêu đốt bó đuốc. Phía trên tuyên khắc dày đặc tường vân văn. Đây là thần hỏa giáo đại tế ti thủ trưởng. Chỉ có cái kia nữ hoa lấy được mới có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh man nhân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu tiếp nhận thủ trưởng. Đại tế ti thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Căn cứ thần hỏa giáo dạy trải qua. Ta như vậy tội nhân hẳn là thành tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. Thế nhưng là ta thật sự là không nghĩ. Ta chỉ có thể đổi một loại phương thức. Đầu của ta hẳn là rất đáng tiền a, mang theo đầu của ta chắc hẳn ngươi có thể đổi lấy hùng hậu quân công. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại lên. Nói ra. Đây là vì cái gì? Đại tế ti cười cười. Ta dùng đầu của ta vì man nhân đổi một cái tiền đồ tươi sáng. Như thế nào? Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Đại tế ti trong lời nói thâm ý hắn tự nhiên hiểu được. Thế nhưng là hắn có thể cho man nhân một cái tiền đồ tươi sáng sao? Đáp án là phủ định. Hiện tại Kiếm Tông cùng đế quốc quan hệ rất là huyền diệu. Kiếm Tông có thể không thể trở về đến kia địa điểm cũ mở ra kia kiếm trùng phong vẫn là một ẩn số. Tại dưới tình hình như thế, hắn thật sự là không có quá nhiều tinh lực đi vì man nhân làm những gì. Tinh tế suy nghĩ một phen, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Mặc dù ta không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta có thể cho ngươi đề cử một cách thích hợp nhất người. Chỉ cần hắn đồng ý, man nhân tình cảnh chính là sẽ cải biến. Đại tế ti thần sắc tại toát ra một tia vội vàng. Hỏi. Ai? Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra. Dực Vương Long Khuyết. Đại tế ti thần sắc cứng lại. Nói ra. Ngươi xác định dạng này có thể thực hiện? Lý Kỳ Phong nói ra. Không thử một lần làm sao biết? Đại tế ti trầm tư một chút. Trùng điệp gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 740 kêu gào rất nhiều người cũng không biết. Chặn đường tại Đại tế ti trước người Lý Kỳ Phong đến cùng Đại tế ti nói ta một chút cái gì. Bất quá không hề nghi ngờ chính là kia là một trận cực kỳ nghiêm túc. Cũng cực kỳ phí đầu óc một trận nói chuyện. Càng không rõ kia tựa như từ trên trời giáng xuống. Không dính khói lửa trần gian nữ tiên tử làm sao lại thành man nhân một đời mới Đại tế ti. Đương nhiên để người nhất là không giải nạn hiểu là trận này nguyên bản chém giết vô cùng thảm liệt chiến tranh cứ như vậy hạ màn. Hết thảy đều là như vậy để người khó có thể lý giải được. Nhưng là kết cục như vậy. Lại là vô cùng mỹ hảo. Vô luận là man nhân. Vẫn là Thái Càn đại quân cũng là có thể tiếp nhận. Gió nhẹ thổi tới trên chiến trường mùi vị huyết tinh từ từ đi xa. Trên chiến trường một mảnh tường hòa. Dực Vương Long Khuyết cũng là quang minh thân phận. Hắn một thương đem kia còn làm chó cùng dứt dậu đại tế ti mặc vào lạnh thấu tim. Chết không thể chết lại. Kia một phần chiếu nặng quân công tự nhiên là rơi xuống trên người hắn. Rất nhiều khổ chiến có thể còn sống tắc hạ học cung đệ tử đều là thần sắc đại hoạt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong ngày thường. Không có tiếng tăm gì đồng môn đệ tử lại là Thái Càn bên trong từ trước đến nay thần bí Dực Vương Long Khuyết. Thật có thể nói là mấy người vui vẻ mấy người lo. Tại Dực Vương Long Khuyết cường thế mệnh lệnh phía dưới. Thái Càn đại quân triệt để bình tĩnh lại bên trong. Nhao nhao trở về trong quân doanh. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trị liệu thương binh. Hết thảy đều tại có đầu bất loạn tiến hành. Tay nắm lấy huyền trưởng. Ngô Thiến Thiến lăng lập giữa hư không quanh thân phát ra khí tức càng thêm uy áp trang nghiêm. Man nhân quỳ lại tại Ngô Thiến Thiến dưới chân. Thấp giọng cầu nguyện âm thanh không ngừng vang lên. Toàn thân trên dưới phát ra cường đại sát phạt chi khí cũng là trở nên yên ắng bên trong. Yên tĩnh tường hòa khí tức từ trên người của bọn hắn phát ra. Cẩn thận lắng nghe Ngô Thiến Thiến. Vị này mới đại tế ti huấn đạo. Thanh âm không giận tự uy. Ngô Thiến Thiến huấn đạo mỗi một câu đều là khắc sâu vào man nhân trong ấp. Nhìn xem quy về tường hòa đây hết thảy, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Mặc dù bỏ ra không ít đại giới, nhưng là kết quả trung quy là mỹ hảo. Mộc Châu Thành, Bắc. Một đạo to lớn gợn sóng từ giữa hư không nổi lên. Đạm Đài Minh kính thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống đất. Tóc dài lộn xộn. quần áo dính máu, toàn bộ nhân khí hơi thở uể oải. Kia tham lam tác thủ khí cơ cũng là tán loạn ở trong hư không. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Khổ Hạnh Tăng ba người lăng lập giữa hư không. Ba người khí tức cũng là có chút bất ổn. Thiêu đốt tinh huyết cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn mang đến to lớn thực lực, thế nhưng cho bọn hắn mang đến to lớn thương tích. Kinh mạch bên trong lưu lại ẩn tật, ngày sau chỉ sợ cần thời gian dài rằng dặc đi điều dưỡng. Ta hoàng, cứu ta. Đạm Đài Minh Kính phát ra bén nhọn thanh âm, thân thể lướt lên, hướng phía vài dặm bên ngoài long không phóng đi. Trương Thiên Sư ngăn lại Vương Đạo Lăng truy sát, trong thần sắc ngưng trọng nói ra: chúng ta chân chính muốn giết người không phải Đạm Đài Minh Kính, mà là Thánh Điện Điện Chủ. Không nên đem tất cả tinh lực đều là hao phí đến trên người nàng, vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta chỉ cần để nàng bất lực tương trợ long không là đủ. Vương Đạo Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Khổ Hạnh Tăng kia đen nhánh gương mặt phía trên trở nên càng thêm nghiêm túc lên, ngẩng đầu nhìn một chút trời trong, trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng, nhẹ giọng nói ra: lại chớ có trì hoãn thời gian, tại kéo xuống càng ngày càng gây bất lợi cho chúng ta. Trương Thiên Sư đơn giản phun ra một chữ. Vương Đạo Lăng lần nữa gật gật đầu. Sau một khắc, ba người thân thể thoáng động, hướng phía long không phương hướng lao đi. Giờ phút này Thanh Y đạo sĩ vô cùng chật vật, cứ việc đều là thiên nhân cảnh cao thủ, hắn cùng long không thực lực chênh lệch thế nhưng là một điểm nửa điểm. Luận khí cơ hùng hậu, chiêu thức lăng lệ, hắn đều không phải là đối thủ của long không. Như không phải có thể mượn nhờ thân pháp ưu thế, chỉ sợ hắn giờ phút này đã là bị nện gần chết. Đạm Đài Minh Kính xuất hiện khiến cho long không phát ra sát ý càng thêm trở nên mãnh liệt. Trong đôi mắt sung huyết, quanh thân lệ khí mọc lan tràn, lại là đem ánh mắt nhìn về phía từ đằng xa lướt đến ba người. Thanh Y đạo sĩ rốt cuộc có một tia cơ hội thở dốc, cũng không còn đi để ý tới kia cắt thành hai đoạn kiếm gỗ từ dưới bùn đất ném ra ngoài long việt, không có chút nào chậm trễ, chính là hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Nhìn đến các ngươi là không dứt rồi, long không cũng không đi để ý tới Thanh Y đạo sĩ động tác, ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư ba người, thần sắc băng lãnh nói: ngươi không chết, thiên hạ khó có thể bình an. Trương Thiên Sư thanh âm uy nghiêm nói. Long không trong thần sắc đều là băng lãnh ý cười, đưa tay vì Đạm Đài Minh Kính chỉnh lý tốt xốc xích tóc dài, cởi mình trường bào choàng tại trên người nàng, che kín kia trên mặt quần áo vết máu. Long không làm cẩn thận tỉ mỉ, tỉ mỉ làm xong đây hết thảy, long không ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Sư, chậm rãi nói ra: ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết được ta? Trương Thiên Sư thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra: ta nguyện lấy nửa đời thân thể tàn phế đổi thiên hạ thái bình. Khổ Hạnh Tăng bước ra một bước hướng về phía trước, lên tiếng nói ra: ta nhập địa ngục, ai nhập địa ngục, ta nguyện lấy tự thân vì thuyền, đỡ ngươi quay đầu. Vương Đạo Lăng trong đôi mắt tinh quang triển lộ, chậm rãi nói ra: ngươi cùng ta ở giữa chỉ có thể một cái có thể sống sót, nhưng là ta hy vọng có thể sống sót người kia là ta. Bởi vì ngươi còn sống, người trong thiên hạ khó có thể bình an. Nghe vậy long không lập tức cười ha hả, cười sấp xỉ tại điên cuồng. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi bao nhiêu năng lực, hiện tại các ngươi không làm gì được ta, tương lai các ngươi càng là không làm gì được ta. Các ngươi lại không phải dùng kia nhìn như khí thế không tầm thường ngôn ngữ đến giữ gìn các ngươi tái nhợt tôn nghiêm. Trương Thiên Sư trong thần sắc không có chút nào nộ khí, tương phản trở nên vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, tựa như là hai cái giếng sâu, không có chút nào gợn sóng. Song quyền siết chặt, nguyên bản lưu chuyển tại Trương Thiên Sư bên người khổng lồ khí cơ toàn bộ tiến vào trong thân thể. Kinh khủng như vực sâu đồng dạng khí tức bạo phát đi ra, nương theo lấy không có gì sánh kịp cường hoành uy nghiêm. Long không thần sắc không khỏi biến đổi. Trương Thiên Sư thế mà không tiếc tiêu hao tự thân khí cơ đến tăng cường thực lực. Ngay tại lúc đó, khổ hạnh tăng trên thân hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt. Liều lĩnh hao tổn lấy tự thân khí cơ đến tăng thực lực lên. Vương Đạo Lăng thì là hai mắt lộ ra tinh quang, hùng hậu khí cơ diễn biến thành dữ tợn kiếm khí. Các ngươi thật sự chính là đầy đủ điên cuồng. Long Không thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ngữ khí băng lãnh nói. Sau lưng, màu đen nội lực đại giang lần nữa lăn lộn. Uy thế kinh khủng tuôn ra đến, khiến người ta cảm thấy một loại vô hình cường đại áp lực. To lớn tử mãng lần nữa chiếm cứ sau lưng Long Không. Kia uyển giống như núi cao làn da màu tím phía dưới. Thế mà lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Hôm nay, ta chính là chiếm các ngươi khí cơ. Nhất cử tử mãng lột xác thành rồng. Đến lúc đó ta muốn nhìn. Ai làm khó dễ được ta Long Không phát ra phách lối kêu gào âm thanh. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 741 lấy thương đổi thương trong chốc lát. Cái kia màu đen nội lực đại giang nhấc lên sóng lớn. Càn quét tứ phương. Quét ngang giữa hư không. Uy thế cường đại khó mà ngôn ngữ. Tử mãng phát ra gầm thét âm thanh. Mở ra huyết bồn đại khẩu dẫn đầu đối Trương Thiên Sư cắn xé mà xuống. Long Không thân thể cũng là vừa sải bước ra. Cương mãnh trên nắm tay. Xương lạnh chi ý ngưng tụ. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng phía Trương Thiên Sư công tới. Đánh đòn phủ đầu trong ba người, Long Không kiêng kỵ nhất vẫn là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư thần sắc rất là trang nghiêm. Ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía cắn xé mà xuống tử mang. Thân thể phóng lên tận trời. Trên hai tay. Lôi đỉnh chi quang càng không ngừng lóe ra. Song quyền đối tử mãng to lớn đầu lâu nện xuống. Suy suy chói tai thanh âm từ giữa hư không vang lên. Tử mang thân thể khổng lồ lăn lộn cách đuôi lớn quét ngang mà ra. Mang theo tấn mãnh kình phong quật hướng Trương Thiên Sư. Đột nhiên ở giữa. Một đạo dữ tợn kiếm minh âm thanh vang lên. Vương Đạo Lăng hai chỉ làm kiếm chém về phía tử mang thân thể cao lớn. Kiếm khí như rồng. Sắc bén quang mang tựa như là một đầu sáng chói ngân hà. Tử mãng phát ra một tiếng gào thét to lớn mãng đuôi lập tức bị chém đứt. Long Không thân thể đã là giống như ruột mì xuất hiện Trương Thiên Sư trước người. Xương rết. Rét lạnh sát ý làm người ta sợ hãi. Nắm đấm ném ra, mang theo lăng lệ gió thẳng đến Trương Thiên Sư lồng ngực. Trương Thiên Sư thân thể hướng về sau xê dịch nửa bước. Tay phải hướng phía trước nhô ra, tay trái làm đón đỡ chi thế. Trong nháy mắt, tay phải tựa như là kẹo da trâu đồng dạng dán lên Long Không nắm đấm. Nhu hòa lực đạo lập tức bộc phát ra mà ra. Đem kia thế như trẻ tre nắm đấm lập tức bị ngăn chặn xuống tới. Tay phải ngang nhiên đè xuống. Uyển giống như rắn độc quấn quanh mà lên. Ngón tay tựa như rắn độc đột nhiên xuất kích. Mãnh kích tại Long Không vai phía trên mấy chỗ đại huyệt. Long Không thần sắc không khỏi biến đổi. Không thể không nói Trương Thiên Sư một chiêu này tứ lạng bạc thiên cân nắm thật sự chính là lô hỏa thuần thanh. Tử mãng gầm thét. Long Không toát ra dữ tợn ý cười. Đối mặt với ba vị thiên nhân cảnh liên thủ, Long Không trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Người trong thiên hạ năm đạo khí cơ hắn đã là độc chiếm ba phần. Đây đã là cực hạn. Rốt cuộc là không cách nào đi xâm chiếm. Thế nhưng là trước mắt ba vị này thiên nhân cảnh cao thủ đều là hàng thật giá thật khí quyển cơ gánh vác lấy. Dạng này bọn hắn tan tác. Như vậy mang theo khí cơ tự nhiên có thể bị Long Không thôn phệ. Thân thể chăn trọc. Long Không lần nữa phóng tới Trương Thiên Sư. Cùng lúc đó, khổ hạnh tăng cùng Vương Đạo Lăng đồng thời ra lúc xuất thủ chém tới Long Không. Ầm ầm liên miên bất tuyệt thanh âm lập tức vang. Lên, dư uy dập sờn hư không. Long Không một người lực chiến ba vị thiên nhân cảnh cao thủ. Quanh thân uy thế kinh khủng không ngừng phát ra. Không sợ hãi chút nào. Sau một lát giữa hư không. Hiện ra ba đạo to lớn gợn sóng. Bay ngược thân thể ở trong hư không cày mở ba đạo hào rộng to lớn. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, khổ hạnh tăng ba người trượt lui ba cách phương hướng khác nhau. Long Không đứng thẳng trung ương. Phát ra hét dài một tiếng. Tay phải thoáng động. to lớn hấp xả chi lực lập tức bạo phát đi ra. Một thanh kiếm lập tức bay vào trong tay của hắn. Trên thân kiếm bóng loáng lưu chuyển, phát ra một tiếng nhàn nhạt long ngâm chi sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm trong tay, long không trong thần sắc toát ra mỉm cười. Kiếm trong tay đến từ Long Việt. Chuôi kiếm này trong hoàng cung đã là mê tàng gần như trăm năm thời gian, yêu nguyên vẫn là không cách nào tránh khỏi xuất thế. Nghe đồn rằng thiên hạ thập đại danh kiếm, đến một người hoành hành giang hồ, đến thứ 10 lấy thì được thiên hạ. Thật là hoang đường. Long Việt tên phế vật kia thế mà tin tưởng. Một mực hao tổn tâm cơ muốn đem 10 sữa như đế quốc trong khống chế. Thật là lớn lao trò cười. Chuôi này thiên hạ để nhị danh kiếm Huyền Long ta cũng là nhìn không ra có cái gì chỗ huyền diệu. Bất quá cũng là sắc bén. Giết các ngươi vẫn là có thể. Nói cho các ngươi. Cái gì thập đại danh kiếm. Đều là chó cái rắm. Không có bọn hắn. Ta yêu nguyên có thể đạt được thiên hạ. Long không điên cuồng kêu gào nói. Vương Đạo Lăng thân thể khẽ động. Xuất hiện tại Trương Thiên Sư trước người. Chậm rãi nói ra. Nếu như chúng ta bại. Sẽ là dạng gì kết cuộc Trương Thiên Sư những mày. Nhìn thoáng qua toàn thân tản mát ra lăng lệ uy thế Long không. Chậm rãi nói ra. Hết sức đi làm thuận tiện. Nếu quả như thật có cái gì đến một bước kia. Ta còn có biện pháp khác. Vương Đạo Lăng chậm rãi gật đầu trong thần sắc dễ dàng mấy phần. Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Đạo Lăng không sợ chết, sợ chính là chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyền Long kiếm động. Vô tận uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kiếm đâm hướng gần nhất Khổ Hạnh Tăng. Khổ Hạnh Tăng một tay bắt ấm. Một tay cầm kim cương sử. Trong thần sắc đều là uy nghiêm. Quanh thân nội lực hóa thành khiêu động ngọn lửa. Nhìn xem đâm về phía mình kiếm. Khổ Hạnh Tăng cao giọng báo ra một tiếng Phật hiệu. Kim cương sử phía trên, lăng lệ uy thế bạo phát đi ra, hướng phía đâm ra. Nghẹn ngào âm thanh tựa như là trong địa ngục vô số lệ vừa kêu rên. Kim cương sử mãnh liệt đụng vào Huyền Long kiếm phía trên, vô số hỏa hoa tràn ra. Long không sắc mặt càng thêm rét lạnh, cổ tay chuyển một cái, kiếm thế phát sinh biến hóa, lướt ngang mà ra. Xoẹt xẹt sắc bén mũi kiếm trực tiếp vạch phá Khổ Hạnh Tăng áo gai. Tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo dữ tợn lỗ hồng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Khổ Hạnh Tăng trong thần sắc không có biến hóa chút nào, hoàn toàn như trước đây uy nghiêm. Trong tay ngươi bắt ấm tán đi. Khổ Hạnh Tăng cất bước đi hướng Long không. Toàn thân trên dưới kim quang càng sâu. Dưới chân kim quang lưu chuyển ở giữa, nhàn nhạt hư vô hoa sen không ngừng xuất hiện. Khổ Hạnh Tăng khí thế càng sâu. Cha một chữ phun ra, khí thế như cầu vồng. Khổ Hạnh Tăng trong tay kim cương sử xuất động xuất kích. Long không thần sắc kinh biến. Theo Khổ Hạnh Tăng một cái kia chữ phun ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên bản cường thịnh khí cơ lập tức bị ngăn chặn xuống dưới. Nội lực vận chuyển cũng là nhận lấy lớn lao cản trở. Trở nên vô cùng tối nghĩa. Kim cương sử phía trên kim quang chói mắt. Tựa hồ triệt để dung nhập vào trong thiên địa đồng dạng. Long không vung ra kiếm trong tay, muốn chặn đường hạ kim cương sử. Cũng đã uổng công. Kim cương sử trực tiếp vô tình quán xuyên Long không vai. Cường hoành uy năng trực tiếp nghiền ép nát vai phía trên xương cốt. Long không cánh tay trái mất tự nhiên rũ xuống. Long không thần sắc trở nên vô cùng hung lệ. Huyền Long kiếm đâm ra. Trực tiếp đâm vào Khổ Hạnh Tăng phần bụng bên trong. Kiếm khí sắc bén bạo phát đi ra. Vô tình phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt yêu nguyên như thường. Tay trái lại bắt ấm đột nhiên đánh ra. Long không thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Khổ Hạnh Tăng cao giọng nói ra Phật hiệu. Quay người rời đi. Máu tươi không ngừng từ phần bụng bên trong chảy ra. Nhuộm dần vải thô áo gai. Khí tức của hắn không ngừng suy giảm. Kia đen nhánh trên gương mặt. Toát ra tái nhợt chi sắc. Thân thể có chút run rẩy, tựa như là gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Lăng không mà xuống. Khổ Hạnh Tăng thần sắc vô cùng bình tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất. Ánh mắt nhìn về phía giữa hư không kịch liệt giao phong. hắn đang chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 742 Kiếm Hà nhìn thấy Khổ Hạnh Tăng như thế. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng đều là tựa như tâm hữu linh tê. Uy thế kinh khủng từ trên thân bạo phát đi ra. Hướng phía Long Không chém giết mà đi. Vô tận kiếm khí từ Vương Đạo Lăng trên thân bạo phát đi ra. Kiếm khí phun trào ở giữa. Vương Đạo Lăng thân thể phóng tới Long Không. Cao kiếm minh âm thanh từ trầm thấp đến cao. Giờ này khắc này Vương Đạo Lăng yêu nguyên trở thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, một thanh thà gãy không cong kiếm. Ngay tại lúc đó, trên chiến trường đao kiếm cùng vang lên, tựa hồ là cảm nhận được Vương Đạo Lăng kia cường hoành kiếm ý đồng dạng. Lấy thân là kiếm, chém về phía Long Không. Long Không phát ra hét dài một tiếng. Thiên ma đại nghiệp tay. Trên bàn tay, kinh khủng uy năng tích góp. Ầm vang bộc phát ra. Khí thế bén nhọn phóng lên tận trời. Vô tình đập hướng Vương Đạo Lăng. Đầy trời dâng trào kiếm khí lập tức bị cưỡng ép đè xuống tới. Vương Đạo Lăng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia tái nhợt. Thân thể của hắn yêu nguyên không sợ hướng phía trước va chạm mà ra. Vô tận kiếm khí sắc bén đâm về kia bàn tay khổng lồ. Xuất kiếm lại không trở vào bao. Rốt cuộc kia bàn tay khổng lồ rốt cuộc ở trong hư không vỡ nát. Cường hoành nội lực dư ba quét sạch tứ phương. Vương Đạo Lăng trong thần sắc càng thêm tái nhợt mấy phần. Long Không trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc. Trong đôi mắt, hàn ý bỗng nhiên bộc phát. Thân thể khẽ động. Xông về phía Vương Đạo Lăng. Cái kia màu đen nội lực trường hà bên trong cử lang nhấc lên bay vào Long Không trong tay, hóa thành một thanh trường thương. Trường thương khẽ động chọn một tuyến. Lăng lệ sát ý triệt để đem Vương Đạo Lăng bao phủ. Vương Đạo Lăng trong thần sắc toát ra nhất quyết nhưng trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Hét dài một tiếng phát ra. Khí thế càng sâu. Trên chiến trường, rất nhiều đao kiếm. Vô luận là có chủ vẫn là vô chủ đều là phóng lên tận trời. Phát ra bén nhọn ông minh chi thanh. Hội tụ thành vì một dòng sông dài. Trùng điệp ông minh chi thanh đan vào một chỗ. Giống như là hung hãn lôi đồng dạng ngột ngạt. Sông lớn bên trong, lăng lệ hàn mang để người nhìn thấy chính là sinh ra hàn ý trong lòng. Sông lớn xung kích mà xuống, va chạm hướng Long Không. Long Không sắc mặt hơi đổi. Màu đen nổi lực tựa như là giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Tại bên người ba thước bên ngoài, tạo thành một đảo vô hình vòng bảo hộ. Sông lớn bên trong đao kiếm không ngừng rơi xuống. Đinh đinh đang đang tựa như là lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc thanh âm. Công kích bị ngăn trở. Vương Đạo Lăng trong đôi mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một tiếng gầm thép âm thanh truyền ra. Sông lớn bên trong uy thế càng sâu. Ngươi là không làm gì được ta. Long Không ngữ khí băng lãnh nói. Thương chọn một tuyến, khiến cho lấy Vương Đạo Lăng không thể không tránh né. Bộc Châu Thành, Nam. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Thế nhưng bên hông hắn song kiếm lại là không ngừng run rẩy. Kiếm khí sắc bén không ngừng động trong vỏ kiếm xông ra. Nương theo lấy nhàn nhạt kiếm minh âm thanh. Thần sắc không khỏi biến đổi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia thuần túy vô cùng kiếm ý. Kiếm ý rất là cường hoành. Lại là mang theo một tia tử trí. Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Là Vương Đạo Lăng. Ban đầu ở Thục Thành bên trong, Vương Đạo Lăng mượn hắn một kiếm dùng để giết địch thời điểm, hắn chính là quen thuộc kiếm ý. Chậm rãi mở ra hai mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Kiếm ra hai chữ phun ra, vận sức chờ phát động thật lâu xong kiếm lập tức phóng lên tận trời. Kiếm như lưu quang, hướng phía thành bắc mà đi. Hơi suy nghĩ một phen, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước đi ra mấy bước. Hai con người bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim hư ảnh hiện hiện. Cường đại kiếm ý tựa như là như thủy triều, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm minh âm thanh liên tiếp vang lên. Trong quân doanh, trường kiếm rối rít ra khỏi vỏ phóng lên tận trời. Man nhân bên trong cũng là như thế. liền ngay cả kia gì xét kiếm sắt đều là không có may mắn thoát khỏi. Một đầu kiếm hà vắt ngang giữa hư không. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu. Kiếm hà quy mô quá nhỏ. Kiếm ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong quân doanh, trường thương bỗng nhiên nhao nhao bay lên. Trên mũi thương phát ra xâm nhiên hàn ý. Tiến vào kia một đầu kiếm hà bên trong. Kiếm ý chí không thể cải biến. Tu luyện tới cực hạn có thể khiến thiên địa vạn vật đều là kiếm. Lúc trước tiến vào kiếm trùng thời điểm, Lý Kỳ Phong đánh bậy đánh bạ tiến vào trong kiếm trì. Tu luyện ra giữa thiên địa, thuần túy nhất, cường đại nhất kiếm ý. Cùng nhau đi tới, hắn không ngừng tư dưỡng kiếm ý. Giờ khắc này rốt cuộc phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm hà bỗng nhiên khẽ động, từ nam đến bắc, trực tiếp càng thành mà qua. Thành bắc, Vương Đạo Lăng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Kia gào thét mà đến kiếm hà trực tiếp dung nhập hắn trường hà bên trong. Một dòng sông dài gợn sóng rộng. Kiếm hà bên trong uy thế càng sâu, trường hà bên trong binh khí hóa thành vô số bóng đen xung kích hướng về bầu trời. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tất cả tập kích hướng long không binh khí yêu nguyên đang không ngừng rơi xuống. Thế nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, chính là sẽ phát hiện long không ba thước bên ngoài vô tận gợn sóng không ngừng hiện, tựa như là sóng nước chậm chậm lan tràn. Vương Đạo Lăng thân thể thẳng tắp ở trong hư không, khí cơ tinh huyết điên cuồng thiêu đốt lên, cường đại kiếm ý hóa thành thiên ti vạn lũ bám vào tại mỗi một chuôi trường hà bên trong binh khí phía trên, điên cuồng công kích về phía long không. Đối mặt với liên tục không ngừng tập kích, long không thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Kia liên miên bất tuyệt trùng sát mà đi binh khí rơi xuống càng nhiều hơn. Long không trong đôi mắt sung huyết, trên người vảy màu đen hiện ra vô tận hàn ý, trên thân khí thế trở nên càng thêm điên cuồng. Lại là bước ra một bước, trường hà lập tức bị ngăn trở. Nhiều loại binh khí gì rào hạ lạc. Vương Đạo Lăng thần sắc trở nên trắng bệch, hai tay khép lại, hướng phía trước nhô ra. Vô tận kiếm khí sắc bén từ Vương Đạo Lăng trên thân bạo phát đi ra. Kiếm hà bên trong, ông Minh Chi Thanh đại trấn, xung kích càng thêm điên cuồng. Long không trong thần sắc bắt đầu trở nên đỏ lên, lại là bước ra một bước. Răng rắc, liên tục không dứt đứt gãy âm thanh vang lên. Xông về phía long không binh khí toàn bộ là biến thành một đống phế vật. Long không trong thần sắc toát ra mỉm cười. Liên tục ba bước bước ra. Kia dài trăm trượng sông ngạnh sinh sinh bị áp xúc đến ba trượng. Vương Đạo Lăng thân thể hướng về sau rời khỏi ba thước. Một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Bị hắn cứng ép nuốt xuống. Trong đôi mắt, kiên định ý chí phảng phất là thiêu đốt ngọn đuốc. Khắc khắc. Vương Đạo Lăng, ngươi có thể làm gì được ta? Long không chân phải nâng lên, phát ra một tiếng thanh âm phách lối. Vừa sải bước ra, kiếm hà rút ngắn một thước. Vương Đạo Lăng thân thể hướng về sau rời khỏi một trượng, lần này một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Kiếm hà bên trong tất cả binh khí tựa như là nhận quấy nhiễu bầy cá, không ngừng ngang qua đụng chạm. Long không đình chỉ tiến lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước người trường hà, trong thần sắc lạnh lùng ý cười càng thêm nồng đậm. Từ bỏ đi nhẹ nhàng ba chữ phun ra. Long không hai tay chậm rãi hướng phía trước nhô ra. Kiếm hà bên trong lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Tựa như là đun sôi nước sôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 743 minh ám tam thanh kiếm. Vương Đạo Lăng trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Trước người kiếm hà kịch liệt cuồn cuộn lấy. Ẩm thân trong đó binh khí không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Ma sát ra vô tận hỏa hoa. Long không trong thần sắc hung uy chi ý đại thịnh, hai tay ngang nhiên mà động. Kiếm hà bên trong kịch liệt ma sát âm thanh đại chấn. Vương Đạo Lăng trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một mạch không ngã. Điên cuồng thiêu đốt tự thân khí cơ cùng tinh huyết. Dung chuyển kiếm hà bên trong. Uy thế càng sâu. Muốn phản kháng long không áp bách. Long không ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Lăng, ánh mắt như đao, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong ánh mắt, một tia miệt thị chi ý bộc lộ mà ra. Trên tay phải, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Kiếm hà bị vô tình nghiền nát. Rất nhiều binh khí tựa như trời mưa, không ngừng rơi xuống. Vương Đạo Lăng thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Long không nhích miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia phá toái kiếm hà bên trong, hai đạo quang mang nổ bắn ra mà ra. Một đạo mang theo vô tận quang minh, một đạo hắc quang yếu ớt. Kia là hai thanh kiếm. Uyên Hồng cùng Thái Thương từ kiếm hà bên trong nhảy ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về Long Không. Long Không trước người to lớn gần sóng lập tức hiện hiện. Hai thanh sắc bén mũi kiếm run rẩy không ngừng. Kiếm khí bắn ra. Một đạo vô hình tường tựa hồ ngăn cản lại hai kiếm phương hướng đi tới. Suy suy suy suy mũi kiếm kịch liệt ma sát. To lớn gợn sóng bên trong, nhàn nhạt hắc sắc quang mang không ngừng hiện lên. Một đạo màu đen vòng bảo hộ hiện lên ở Long Không trước người, ánh sáng màu đen không ngừng lưu chuyển lên. Vương Đạo Lăng một mực kìm nén kia một hơi lập tức phun ra. Song kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Soạt soạt tựa hồ là pha lê bị đánh nát thanh âm. Song kiếm thế mà phá đi Long Không trước người vòng bảo hộ. Vương Đạo Lăng thần sắc biến đổi, hai tay bắt ấm trên song kiếm uy thế lại tăng, hướng phía trước đâm ra. Long Không thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kia phá toái kiếm hà bên trong. Thế mà ẩn sâu hai thanh kiếm. Đồng thời cái này hai thanh kiếm thế mà còn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong khiếp sợ không thôi. Huyền Long kiếm lại cử động. Chuôi này thiên hạ đệ nhị danh kiếm phía trên bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, chém về phía hai kiếm. Hai kiếm lập tức như gặp phải trọng thương, hướng về sau bay ngược mà đi. Một khắc không ngừng. Bay thẳng vào thành nam, tiến vào trong vỏ kiếm. Kiếm tuy nhập vỏ thế nhưng là ông Minh Chi Thanh lại là nối liền không dứt. Long Không trong đôi mắt. Miệt thị chi ý càng sâu. Nhìn xem Vương Đạo Lăng. Nói ra. Vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể làm gì được ta ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Long Không trong tay Huyền Long kiếm đột nhiên đâm ra. Mang theo tấn mãnh. Bá đạo uy thế. Vương Đạo Lăng trong thần sắc cũng là toát ra mỉm cười. Trong lúc vui vẻ đều là thản nhiên. Ngay tại Long Không xuất kiếm trong nháy mắt. Giữa hư không. Một đạo vô cùng nhỏ xíu hàn quang chợt hiện. Theo sát phía sau. Một đạo kêu khẽ âm thanh truyền ra. Một thanh kiếm lại xuất hiện. Thân kiếm cổ phác, tang thương, lại là mang theo lăng lệ khí tức. Hàn mang chợt lói lên. Long Không thân thể không khỏi trì trệ, vung ra Huyền Long kiếm ý biết đâu đã mất đi chính xác. Làm sao có thể? Long Không có chút khó tin thấp giọng nói. Kia uyển giống như ố linh xuất hiện một kiếm thế mà đem lồng ngực của hắn đâm một cách đúng đúng xuyên. Cách hắn trái tim vị trí chỉ có một chỉ khoảng cách. Mặc dù là như thế, Long Không cũng là bị trọng thương. Thần sắc bỗng nhiên một lệ. Long Không trong tay Huyền Long kiếm đột nhiên đâm ra. Kiếm như bá đạo vô cùng tên nỏ trực tiếp đâm vào vai của hắn bên trong, mang theo hắn hướng về sau bay đi. Long Không tìm kiếm lấy kia một thanh đâm bị thương hắn kiếm cái bóng, lại là không thu hoạch được gì. Vương Đạo Lăng trong thần sắc mang theo ý cười. Sự tình phát triển đều là mang theo quá nhiều tính ngẫu nhiên. Hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới lần này hắn đập nồi dìm thuyền một kích có thể mượn đến ba thanh danh kiếm Uyên Hồng. Thái Thương. Trước Phong. Uyên Hồng cùng Thái Thương uy thế quá thịnh. Thật sự là không thích hợp ẩn nấp. Mà khí thế tương đối yếu rất nhiều. Thích hợp nhất ẩn tàng. Uyên Hồng cùng Thái Thương cường đại phá vỡ Long Không phòng ngự. Dưới cơn thịnh nộ Long Không tất nhiên sẽ làm ra kịch liệt phản kích. Như thế phía dưới. Kia ẩn nấp ở trong hư không. Mang theo uy thế cường đại trước phong chính là có thể phát ra tác dụng cực lớn. Khi cảm ứng được kiếm hà bên trong tồn tại ba thanh danh kiếm thời điểm. Vương Đạo Lăng chính là tại trong thời gian rất ngắn làm tốt quy hoạch. Quả nhiên hết thảy đều dựa theo hắn quy hoạch tới. Trước phong kiếm quả nhiên là vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Một kích tất trúng. Trước phong kiếm về tới Ngô Thiến Thiến trong tay. Vương Đạo Lăng trong thần sắc ý cười cực lớn kích thích Long Không. Hắn thấy kia là trào phúng, là châm chọc, càng là nói móc. Long Không nhớ tới trước đó ngôn ngữ của mình, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Một bước xuyên qua, mãnh quyền ném ra. Vương Đạo Lăng lồng ngực lập tức mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Đạo Lăng trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Long Không hung uy càng sâu. Trên tay phải, móng tay lập tức dài ra tựa như là lăng liệt lưới đao, hướng phía Vương Đạo Lăng cổ họng vạch ra. Vương Đạo Lăng trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, thân thể lại là cấp tốc hướng về sau lui bước. Long Không sát ý trong lòng đã là trở nên vô cùng mãnh liệt. Bỗng nhiên trong lúc đó Long Không đã nhận ra Vương Đạo Lăng trong lúc vui vẻ nhiều một tia không tầm thường. Còn chưa tới cùng suy nghĩ, phía sau đã là có cường hoành gió cuốn tới. Chờ đợi thật lâu, Trương Thiên Sư rốt cuộc xuất thủ. Long Không thần sắc biến đổi, quay người ra quyền. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn chính là vung ra không thua kém một chút nào hắn đỉnh phong chiến lực một quyền. Trương Thiên Sư xuất hiện trong tầm mắt, nắm đấm đánh tới hướng Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trên thân tản mát ra cường hoành uy thế, hướng phía Long Không trùng sát mà tới. Long Không trong đôi mắt đều là sát ý, nắm đấm đập ra trong quý tích đều là băng lãnh xương lạnh. Một quyền chứng thực, Trương Thiên Sư nhất định phải ngũ tạng phế phủ bị hao tổn. Dạng này một quyền đủ để khiến cho Trương Thiên Sư lui bước. Đáng tiếc là lần này Trương Thiên Sư cũng không thối lui. Một quyền kia đập ầm ầm tại thân thể của hắn phía trên, xương cốt đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên. Trương Thiên Sư trong thần sắc lại là vô cùng chuyên chú, bởi vì hắn muốn làm một việc. Một đạo mảnh khảnh lôi đình từ hai tay của hắn bên trong đi ra, tựa như là một đầu tiểu xà đồng dạng. Tiểu xà đột nhiên thoát ra, hướng phía Long Không phóng đi. Vương Đạo Lăng thần sắc căng cứng, ầm ầm trong nháy mắt nổ thật to âm thanh từ vang vọng tứ phương. Gió lúc cuồng lên, cuốn lên lấy cát đá bùn đất, ngạnh sinh sinh đem đại địa san bằng mấy tấc. Một đảo hố sâu to lớn lập tức xuất hiện, khói lửa tràn ngập ở giữa. Một đảo thân thể chật vật xông ra. Long Không giờ phút này vô cùng chật vật, quần áo tả tơi. Càng thêm mấu chốt là nguyên bản cường hoành, ổn định khí cơ giờ phút này ngay tại chính như kia phá đê chi thủy, không ngừng trôi qua. A Long Không phát ra hét dài một tiếng, trong đôi mắt đều là dữ tợn vặn vẹo. Các ngươi đều phải chết. Phẫn nộ chạy tuyến chi tiếng điếc tai nhức ấp. Thiên Hạ Kiếm Tông 38 chương 744 tráng quá thay buồn quá thay, thanh âm tức giận truyền vào trong tai của mọi người. Vô luận là thành nội vẫn là ngoài thành, cũng không quan hệ thành khó thành bắc. Long Không, ngươi bây giờ khí cơ ngay tại nhanh chóng tán loạn. Ngươi kiêu ngạo ỷ vào đát là không có. Ngươi còn có thể có cái gì đâu? Trương Thiên Sư thần sắc tái nhợt, đứng ở Long Không đối diện, thanh âm bình tĩnh nói. Long Không trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư, chậm rãi nói ra. Cũng thật là làm khó các ngươi, vì hủy đi ta khí cơ, thật sự chính là nhọc lòng, thậm chí không tiếc làm mình trọng thương. Cái này khiến ta không thể không xem trọng các ngươi vài lần, bất quá cũng vẻn vẹn xem trọng mà thôi. Vương Đạo Lăng kéo xuống đính tại vai phía trên Huyền Long kiếm kéo xuống. Cho dù là bước vào thiên nhân cảnh, hắn cũng là không cải biến được thị kiếm thói quen. Giờ phút này cầm thiên hạ để nhị danh kiếm, trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra vài tia yêu thích. Kiếm trong tay, nguyên bản thân thể trọng thương cũng cảm giác được tốt lên rất nhiều. Ta muốn biết, ngươi đã mất đi khí thế mạnh mẽ phù hộ, ngươi còn có thể hoàn toàn như trước đây cường hoành sao? Vương Đạo Lăng nhẹ nói. Long Không đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Bình Lăng, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười. Không thể không nói, kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể phá vỡ phòng ngự của ta, còn cất giấu một thanh ám kiếm đánh lén. Đúng là như thế, ngươi thật là vào tay một tia không tưởng tượng được hiệu quả. Thế nhưng là tại trong mắt, ngươi thật cực kỳ đáng thương. Liền như là trong tay ngươi Huyền Long kiếm, tại vô số người trong mắt, hắn tựa như là chí bảo. Thế nhưng là ta trong mắt của ta, giá trị của nó ngay cả một thanh dao phay cũng không bằng. Mà ngươi đây đối mặt với Long không chất vấn. Vương Đạo Lăng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, ngươi là đang nỗ lực nhiễu loạn tâm trí của ta sao? Không nhẹ không nhạt trả lời, khiến cho Long không trào phúng trở nên tái nhợt bất lực. Một tia ngoan lệ ý cười lộ ra. Long không nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng. Tiếp xuống, ta sẽ từ từ trả lời vấn đề của ngươi. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, ta lại nhìn xem. Long không gật gật đầu kia dính đầy cho bụi dưới gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Hét dài một tiếng bỗng nhiên từ Long không trong miệng thốt ra. Long không đứng thẳng người. Trên tay phải, uy thế cường đại bộc phát ra. Giữa hư không lập tức hiện ra tinh tế gợn sóng. Uyển giống như là thủy triều, không ngừng hướng về phương xa lan tràn mà đi. Trong chốc lát từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên chiến trường, tất cả thánh điện giáo đồ thân thể không ngừng nổ tung. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Từng đạo huyết sắc khí cơ bắt đầu giữa hư không hiện hiện. Long không quanh thân tản ra uy thế càng sâu. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Thôn tính thiên địa. Giữa hư không từng đầu huyết sắc khí cơ tựa như tiểu xà đồng dạng chui vào trong người hắn. Nguyên bản tán loạn khí cơ thế mà lần nữa tràn đầy. Long không khí tức tại từ từ kéo lên. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng thần sắc đều là biến đổi. Nhìn xem không ngừng thu liếm khí cơ Long không, trong đôi mắt không khỏi chảy ra một tia thật sâu vẻ kiêng dè. Ngay tại lúc đó, kia tính tỏa trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần khổ hạnh tăng cũng là chậm rãi mở cặp mắt ra. Chậm rãi đứng thẳng người. Kia vải thô áo gai đắt là bị máu tươi thẩm thấu. Bất quá kia miệng vết thương ở bụng phía trên, đắt là đình chỉ đổ máu. Khí tức của hắn rất là yếu ớt, tăng thêm trắng bệch trong thần sắc, cho người ta một loại gần đất xa trời lão nhân cảm giác. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra một tiếng Phật hiệu. Động thủ đi, khổ hạnh tăng đơn giản phun ra ba chữ, không nhìn lại trong thân thể trọng thương, bước ra một bước. Bước chân cũng không rơi xuống đất. Một đạo to lớn quang ảnh từ khổ hạnh tăng trong thân thể xông ra. Trong nháy mắt, giữa hư không xuất hiện từng đạo quang ảnh. Những này quang ảnh động tác đều là ăn khớp cùng một chỗ. Sau đó lại tại trong nháy mắt phù hợp một thể. Kia một đạo quang ảnh xuất hiện tại Long không trước người. Một cái nắm đấm tấn mãnh ném ra. Trên nắm tay cường hoành khí cơ lưu chuyển lên tản mát ra chói mắt kim quang. Long không thần sắc không khỏi biến đổi. Khổ hạnh tăng vì giết hắn thế mà đem tính mạng của mình để lên. Một hơi quang ảnh vung ra 20 đòn nắm đấm. Mỗi một quyền phía trên đều là mang theo cường hoành lực đạo. Long không thân thể trượt lui nửa dặm chi địa. Vừa mới tụ lại khí thế mạnh mẽ lần nữa bị ngạnh sinh sinh nện tán. Quang ảnh lần nữa xông ra, mang theo tấn mãnh khí thế xung kích hướng Long không. Long không thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Quanh thân kia huyết sắc khí cơ không ngừng lưu chuyển. Tựa như là ngàn vạn đầu huyết sắc tiểu xà đang không ngừng du động. Hội tụ tiến vào trong thân thể. Kia bao trùm vảy màu đen thân thể bên trên. Hung uy chi ý càng sâu. Hàn quang không ngừng phát ra. Lân phiến ở giữa. Ánh sáng màu đen không ngừng lưu chuyển lên. Nghiễm nhiên trở thành áo giáp. Hướng phía trước bước ra một bước. Long không thân thể thế mà chủ động đón lấy quang ảnh kia. Thiêu đốt lên kim quang nắm đấm đập ầm ầm tại long không trên thân. Lân phiến vỡ nát, quang hoa biến mất. Long không tay phải ngang nhiên nhô ra, một thanh nắm quang ảnh kia cổ họng, sau đó tấn mãnh nện xuống. Giữa hư không, không ngừng truyền ra trầm muộn thanh âm. Quang ảnh không ngừng giãy giụa lấy, xác thực không cách nào tránh ra trói buộc. Long không trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Vung tay lên. Sau lưng to lớn tử mãng lập tức xông ra. Mang theo uy thế kinh khủng cắn xé mà xuống. Trực tiếp đem quang ảnh kia nuốt tại trong miệng. Miệng lớn nhai nuốt lấy. Long không khí cơ trở nên càng thêm cường hoành. Khổ hạnh tăng bước ra một bước kia rốt cuộc rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. thân thể run lên. Một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Khổ hạnh tăng khí cơ nhanh chóng suy giảm. Thiên ti vạn lũ kim sắc khí cơ tan đi trong trời đất. Sau một khắc, khổ hạnh tăng khí cơ đoạn tuyệt. Vô tận mờ mịt, tư vô phản âm thanh không khỏi vang lên. Khổ hạnh tăng đã là vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Bước vào thiên nhân chi cảnh. Bây giờ khí cơ đoạn tuyệt. Hồn về tinh không. Tự nhiên có thể gây nên thiên địa cảm ứng. Thành Nam. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Kia như có như không phản âm thanh tiến vào trong tai của hắn. Trong cơ thể của hắn khí huyết lập tức trở nên quay cuồng lên. Tinh tế truy đến cùng. Lý Kỳ Phong tu luyện công phu cùng khổ hạnh tăng có rất sâu nguồn gốc. Phản thiên phù đồ quyết. Phật đồ kim cương thân đều là bồ đề trong chùa tuyệt thế võ học. Lý Kỳ Phong còn từng tại kia cây bồ đề phía dưới cảm ngộ thiên địa chí lý. Thu được một sợi thiên địa khí cơ quy về tự thân bên trong. Bây giờ bồ đề trong chùa thánh tăng khổ hạnh tăng viên tịch. Hắn cũng là có thể tại kia sáng chói Phật đồ trường hà bên trong. Một viên rất là chói mắt tinh thần biến đến ảm đạm không ánh sáng. Khổ hạnh tăng viên tịch. Vị này từ bồ đề chùa đi ra tiếp nhận thế gian. Vì độ thế nhân mà bôn ba thánh tăng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hắn chết tại độ hóa thế nhân trên đường cũng coi như chết có ý nghĩa. Khả năng này nhận chịu quá nhiều phơi gió phơi nắng trở nên đen nhánh gương mặt phía trên đều là vô cùng an tường thần sắc. Thân thể đứng mà không ngã. Khổ hạnh tăng tựa như là kia đại mạc bên trong hồ dương chết mà ngàn năm không ngã.